Hoàng Kim Đồng chương 150 tới chương 168. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trang Duệ, à, không, quản lý Trang, anh nói thật sao? Lại Kình Đông dùng giọng không xác định để hỏi Trang Duệ, vì nếu quản lý như vậy thì sẽ chẳng nắm thực quyền, chỉ quan tâm chút chuyện lông gà vỏ tỏi, còn là quản lý nữa sao? Tất nhiên là thật, vấn đề tài chính là chuyên ngành là của tôi, vì vậy sau này tôi sẽ sắp xếp vấn đề đầu tư tài chính, còn chuyện đấu giá và tiến hành hội đàm nghiệp vụ sẽ do hai giám định sư là anh và anh Vương nhất định sắp xếp giải quyết, dù sau đó cũng là những phương diện mà các anh am hiểu. Trang Duệ nói làm cho Lại Kình Đông bỏ đi nghi kỵ trong lòng, thì ra Trang Duệ chỉ muốn nắm bắt khối tài chính, sau đó sợ rằng mình và Vương nhất định ngán chân nên mới ném ra miếng thịt béo là liên hệ với công ty đấu giá. Xem ra vấn đề của mình là làm sao nắm bắt được khối nghiệp vụ kia. Lại Kình Đông là một người học về tác phẩm nghệ thuật của người nước ngoài, phụ trách giám định các tác phẩm nước ngoài, từ khi đi làm đến nay cũng thu vào được vài bức tranh, giá cả bình thường. Tuy cũng có tiền nhưng không phải có ý nghĩa quá lớn. Ngược lại thì Vương nhất định là người giám định vật phẩm xa xỉ, giá trị cao, cơ hội cũng nhiều. Lần này tâm tư của Lại Kình Đông cũng không còn chủ động đặt lên người của vị quản lý mới là Trang Duệ, hắn chuyển dời sang Vương nhất định, đang suy xét làm thế nào để tìm chén canh. Quản lý Trang tuy còn trẻ nhưng làm việc rất quyết đoán, nhưng chuyện tiếp xúc với đấu giá nên cho một người đánh nhịp, cá nhân tôi cũng ít liên hệ với bên đấu giá, Vương nhất định thì ai cũng biết, là ngừa lỗ mãng. Tôi thấy hay là quản lý Trang cứ phụ trách thì hay hơn, nếu không đến lúc đó tôi và Vương nhất định lại như rắn mất đầu. Lại Kình Đông trước tiên khen ngợi Trang Duệ một câu, sau đó đề xuất Trang Duệ phụ trách cả vấn đề liên hệ đấu giá, nhưng ý nghĩ của hắn cũng rất rõ ràng, anh không quản thì cũng nên chọn một trong hai người chúng tôi tiếp nhận, đây là vấn đề rất sâu. Tôi thì không quá hiểu liên hệ với bên đấu giá, nhưng nếu chọn Vương nhất định thì người này thường xuyên câu kết làm bậy với các cô gái, quản lý Trang cứ tùy tiện chọn một người cho xong. Chúng ta chờ giám định sư Vương đến đây rồi mọi người cùng thương lượng với nhau, chú Đức, chú thấy thế nào? Trang Duệ cũng không tiếp nhận yêu cầu của Lại Kình Đông, những lời hắn vừa nói đã từng thương lượng với chú Đức mới cho ra quyết định bây giờ, bản thân chú Đức cũng không muốn động vào chuyện liên hệ đấu giá, mà chính hắn cũng không muốn làm chuyện trái lương tâm. Trang Duệ và chú Đức hợp kế với nhau, bọn họ dứt khoát ném miếng mồi này ra ngoài để cho hai người Lại Kình Đông và Vương nhất định tranh giành nhau, dù là ai nắm phương diện này cũng cần có sự giúp đỡ của Trang Duệ, như vậy xem như hắn kéo một người và đánh một người. Hoặc là cùng ép hai người. Dù như thế nào thì cũng có tác dụng rất tốt với công tác của Trang Duệ ở Điển Đương Hành, hai người kia được phân bánh ngọt thì cũng sẽ cố gắng công tác, còn vấn đề phân cách nghiệp vụ thì phải bao lên công ty đầu tư, chuyện này do chú Đức tiến hành, dù sao thì nếu có xuất hiện cạm bẫy trong vấn đề này, Trang Duệ cũng không liên quan. Chú Đức, có chuyện gì cần tìm cháu thương lượng sao? Hôm nay làm ăn rất tốt, vừa rồi một vị khách cầm một sợi dây chuyền có mặt đá khảm ngọc xanh của Brazil đến yêu cầu giám định, cháu đã giám định xong, thứ này có lẽ được sản xuất hồi đầu thế kỷ. Cháu định giá 60 ngàn, cô ấy cũng đồng ý, chú Đức thấy thế nào? Khi âm thanh của Vương nhất định vang lên, cửa phòng họp bị đẩy ra, Vương nhất định dương dương đắc ý đi vào. Khi hắn nhìn qua Tư Linh và ba nhân viên kinh doanh thì trừng mắt lên, tự cho rằng mình rất tiêu sái. Vương nhất định cũng không quá cao, chỉ là 1m7, ngũ quan xem như đoan chính nhưng vẻ mặt nhiều sẹo gồ ghề do nổi mụn thời thanh xuân nên ảnh hưởng đến dung nhan. Nhưng hắn trước nay đều cho rằng mình rất nam tính, phụ nữ nên vừa ý những người như hắn. Vương nhất định vừa vào cửa đã dùng ánh mắt hung hăng nhìn bộ ngực lớn của Tư Linh, sau đó mới nhìn Trang Duệ đang ngồi ở vị trí chính giữa bàn tròn rồi nói, ôi, anh hùng của chúng ta đã quay lại, vừa đúng lúc, vị khách kia còn đang chờ, cậu và Tư Linh mau thanh toán tiền cho người ta. Anh Vương, sau này anh nên gọi là quản lý Trang, công ty đầu tư đã bổ nhiệm Trang Duệ làm quản lý của Điển Đương Hành. Anh Trang Duệ, anh nói gì đó đi. Lại Kình Đông đưa văn bản bổ nhiệm cho Vương nhất định, vẻ mặt không khỏi có chút biểu hiện chế ngạo. Xe ra trong địa vị của Vương nhất định đã giảm đi đáng kể trong mắt Trang Duệ. Quản lý Trang Duệ sao? Vương nhất định cũng ngây người, hắn tiếp nhận văn bản bổ nhiệm xem lướt qua, vẻ mặt ngây ngốc, hắn đứng đó nhìn chằm chằm vào Trang Duệ. Dựa theo ý nghĩ của Vương nhất định thì chức vụ quản lý Điển Đương Hành đã nằm trong túi áo của mình, dù là tư cách, năng lực công tác, ngoài chú Đức ra thì trong Điển Đương Hành này không ai bằng hắn. Còn lại Kình Đông, người này một năm chỉ giám định 3 món, sao có thể so với hắn được? Bây giờ mức độ cuộc sống của mọi người đều được đề cao, những sản phẩm xa xỉ trong ngoài nước liên tục được rót vào trong sinh hoạt của đám nhà giàu, nhưng người làm ăn thường sẽ gặp tình huống khó khăn trong lúc xoay vòng đồng vốn. Nếu trong thời gian ngắn không có tiền, lại khó thể mượn ngân hàng như vậy bọn họ chỉ còn cách mang những vật phẩm quý giá vào thế chấp ở Điển Đương Hành, đổi lấy tiền để xoay vòng tài chính. Nếu bọn họ làm ăn và có lãi thì sẽ đến Điển Đương Hành chuộc lại đồ, mà Điển Đương Hành cũng chỉ lấy chút phí tổn mà thôi, nhưng nếu không thành công, Điển Đương Hành có quy định sau thời gian quy định mà khách không chuộc sản phẩm, những vật phẩm này sẽ là của Điển Đương Hành. Khi đó Điển Đương Hành có quyền đưa vật phẩm đi sản xuất buôn bán, điều này không liên quan gì đến chủ nhân của nó, vì vậy có thể thấy công việc ở phương diện đồ xa xỉ là rất nhiều. Trong điển đương hành ngoài chú Đức là chuyên gia đồ cổ, thứ hai phải là Vương Nhất Định chuyên giám định vật phẩm xa xỉ. Đây cũng là một nguyên nhân mà Vương Nhất Định cảm thấy mình lên là người làm quản lý. Anh Vương, sửng sốt làm gì? Mau ngồi xuống, quản lý Trang đã phân phối công tác cho chúng ta, anh nghe cho rõ một chút, cũng đừng suốt ngày liếc mắt đưa tình với các cô gái. Lại Kình Đông thấy vẻ mặt của Vương Nhất Định thì càng có chút đắc ý, hắn và Vương Nhất Định khác hẳn nhau, chuyên ngành của hắn ở trong nước khá quạnh quẽ, bình thường chỉ lấy được tiền lương, căn bản không có chút tiền nào khác. Nhưng Vương Nhất Định thì khác, những vật phẩm điển đương hành thu được trong thời gian một ngà có một phần ba qua tay hắn, vì vậy nên ngày thường Vương Nhất Định thường cho rằng mình là phó quản lý đợi đến khi chú Đức không còn tại vị, hắn sẽ tiến lên thay thế, nhưng lũ này hắn đột nhiên bị Trang Duệ cưỡi lên đầu, vì thế mà Lại Kình Đông tin chắc Vương Nhất Định sẽ không chịu đi vào khuôn khổ. À, Tiểu Trang, cậu phân phối công tác của tôi thế nào? Tôi đang cảm thấy áp lực công việc quá nặng, muốn tìm người chia sẻ một chút hoặc cần xin nghỉ vài ngày tịnh dưỡng. Vương Nhất Định sau khi ngồi xuống thì vẻ mặt mới dần hòa hoãn trở lại, hắn nhìn văn bản trong tay, biết rõ đại cục đã định, Trang Duệ là quản lý, mình khó thể nào thay đổi được. Nhưng Vương Nhất Định khác biệt với Lại Kình Đông, hắn là người phát triển trong nghề rất tốt, dù là ở điển đương hành hay liên hệ với bên đấu giá cũng có thể kiếm miếng cơm ăn, vì thế cũng không quá coi trọng công tác như Lại Kình Đông. Lúc này thái độ của hắn với Trang Duệ vẫn như trước, không đối đãi với Trang Duệ như một quản lý. Trang Duệ nhướng mà lên một cái rồi ập tức cười nói, tôi muốn giám định sư Vương và An Lại Kình Đông cùng phụ trách liên hệ với bên đấu giá, nếu giám định Vương cảm thấy mình quá bận rộn, như vậy tôi sẽ chuyển cho giám định sư lại. Chờ chút, Trang Duệ, công việc liên hệ đấu giá không phải là do chú Đức phụ trách sao? Liên quan gì đến hai người chúng tôi? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vương Nhất Định cũng không đợi Trang Duệ nói hết lời mà lên tiếng cắt ngang, hợp tác giữa điển đương hành và phía đấu giá là một món hời, chưa nói đến thứ gì khác, Vương Nhất Định thu được vài món hàng, nếu muốn đấu giá thật sự thì sẽ mất đi một mớ tiền, vì vậy lúc này nghe Trang Duệ nói, dù là thật hay giả thì hắn cũng phải cắt ngang, nếu không mà để cho Lại Kình Đông phụ trách, hắn hối hận cũng không còn kịp. Trang Duệ cũng không quan tâm đến sự vô lễ của Vương Nhất Định, hắn nói lại vấn đề một lượt, sau đó nhìn Vương Nhất Định, giám định sư Vương là trụ cột của điển đương hành chúng ta, nếu anh thật sự bận rộn không có tinh lực thì hoàn toàn có thể cho giám định sư lại đi cùng liên hệ với đấu giá, anh ấy bình thường ít việc, là nhân tuyển thích hợp, anh thấy thế nào? Không ổn, như vậy là không ổn, tuy anh lại không có việc gì làm nhưng những vật phẩm đưa ra đấu giá, ngoài những món đồ cổ của chú Đức, tất cả những thứ còn lại là của tôi, vì vậy tôi quen thuộc hơn hang ấy. Nếu có làm ra thứ gì đó không phù hợp trong đấu giá, như vậy người ta sẽ chê cười điển đương hành. Quản lý Trang, thế này đi, tôi sẽ vất vả thêm một chút, sẽ gánh vác thêm trách nhiệm này. Vương Nhất Định suy nghĩ nhanh chóng, sau đó nói ra những lời này. Đúng vậy, sau khi Trang Duệ làm quản lý thì hắn có thể từ chức không làm cũng không ngại thất nghiệp, nhưng dù có được công việc ở nơi khác thì cũng phải làm việc nặng, không phải là quản lý. Vì thế hắn phải nắm chặt cơ hội trước mắt, vì ở lại sẽ mạnh hơn nhiều, lúc này xưng hô với Trang Duệ cũng cải biến. Anh Vương, anh rõ ràng là ngậm máu phun người, tôi cũng không phải chưa từng giám định vật phẩm xa xỉ. Anh làm nhiều quá nhỉ, một năm qua anh đã giám định được mấy món rồi. Lại Kình Đông và Vương Nhất Định bắt đầu không quan tâm đến người khác mà khắc khẩu với nhau, Trang Duệ thấy vậy mà thầm bật cười. Chú Đức, ngài quả nhiên là già mà vẫn mạnh mẽ, chiêu này của chú thật sự là rất cao. Trang Duệ ngồi trong phòng làm việc của mình rồi giơ ngón tay cái lên với chú Đức. Lúc này đã hơn 3 giờ chiều, nghĩ đến tranh chấp của Lại Kình Đông và Vương Nhất Định vào buổi sáng thì Trang Duệ không khỏi cười ra tiếng. Hai người kia bình thường không khéo nhưng lại vì một hạng mục mà ồn ào túi bụi, cuối cùng vẫn là chú Đức ra mặt khuyên giải. Sau khi trải qua bàn bạc thì cuối cùng mọi người mới có chung một nhận thức, do hai người cùng phụ trách công việc đại diện cho điển đương hành để liên hệ với phía đấu giá, nhưng liên quan đến vật phẩm của ai thì người đó sẽ phải gánh chịu trách nhiệm đàm phán. Vì vậy mà Lại Kình Đông không thể nào chìa tay vào trong lĩnh vực của Vương Nhất Định, tất nhiên Vương Nhất Định cũng không thể nào làm ngược lại, Vương Nhất Định cũng không thể nắm tất cả hạng mục vào tay, hai người bọn họ kiềm chế lẫn nhau chính là kết quả tốt nhất mà Trang Duệ mong muốn. Giữa trưa Trang Duệ làm chủ mời tất cả nhân viên của điển đương hành đi dùng một bữa cơm, quán ăn cấp bậc hơi kém, vì vậy mà bữa tiệc này hắn chỉ mất hơn 2.000. Nhưng lúc này ánh mắt Lại Kình Đông và Vương Nhất Định nhìn về phía Trang Duệ có chút khác biệt. Bọn họ giống như cảm giác được người trẻ tuổi mà trước kia mình biết bây giờ có chứa một hương vị của kẻ đứng đầu, đặc biệt là chiếc xe Grand Cherokee càng làm cho hai người bọn họ thật sự cảm thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc thì Trang Duệ có lai lịch gì. Dù trong lòng Lại Kình Đông và Vương Nhất Định có ý nghĩ gì thì biểu hiện cũng thừa nhận thân phận của Trang Duệ, còn Tư Linh và những nhân viên khác, tất nhiên càng mở miệng gọi hắn là quản lý Trang. Thu phục được hai giám định sư kia cũng là nhờ phúc của chú Đức tôi đây, nếu đổi lại là người khác thì sợ rằng đuổi bọn họ đi sẽ kiếm thêm nhiều tiền, nhưng này Tiểu Trang, Lại Kình Đông thì dễ nhưng Vương Nhất Định là người sống nội tâm, có lẽ sau này sẽ có chút không thoải mái, sợ rằng sẽ ngán chân cậu, vì vậy cậu nên chú ý một chút. Chú Đức thật sự rất thích lời nịnh nọt của Trang Duệ, lão híp mắt nhấp ngụm trà của Trang Duệ, sau đó tay phải vỗ vào đùi, đồng thời mở miệng hát một bài kinh kịch mà Trang Duệ thật sự không hiểu nổi, bộ dạng như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy hâm mộ. Yên tâm đi, chú Đức, ngài đã làm tốt như vậy, cháu sau này nếu không thể nào đứng vững chân ở điển đương hành thì cũng chỉ có thể về nhà đuổi việc mà thôi. Trang Duệ dùng giọng tự tin trả lời. Được rồi, cậu nhanh chóng xem qua những tài liệu mà tôi đưa đến, những vật được ghi chép bên trong đều là những thứ nằm trong tủ bảo hiểm của ngân hàng. À, ngày mai là thứ bảy, tôi có hẹn uống trà với người ta, tiểu tử cậu mới về Trung Hải, cũng nên nghỉ ngơi thêm vài ngày. À, công tác ở chỗ này cứ để cho hai vị kia đi làm, coi như cho người trẻ tuổi cơ hội được biểu hiện. Thế này đi, thứ hai tôi sẽ đưa cậu đến ngân hàng, sẽ kiểm kê những bảo bối của điển đương hành trong ngân hàng, coi như hoàn thành nhiệm vụ của tôi. Chú Đức nói như vậy không khỏi làm cho Trang Duệ không nhịn được phải bật cười, lại Kình Đông và Vương Nhất Định đều lớn hơn mình 5-6 tuổi, bọn họ nếu là thanh niên trẻ tuổi, vậy mình là thiếu niên sao? Chú Đức sau khi nói rõ với Trang Duệ thì lấy cớ thanh niên cũng không cần uống trà để nâng cao tinh thần mà lấy bộ trà cụ về phòng làm việc của mình, nói là mượn vài ngày để dùng chiêu đãi bằng hữu, đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ có thể diện. Buổi trưa Trang Duệ rút ra chút thời gian đưa Tiểu Bạch Sư về nhà, đến tối hắn phải mời người ta dùng cơm, nếu mang nó theo thì thật sự không phù hợp. Chủ yếu là Tiểu Bạch Sư lớn quá nhanh, nếu là một con chó khác, với độ tuổi thế này cũng chỉ nhỏ bằng 1/3 nó mà thôi. Sau khi thu dọn bàn trà thì Trang Duệ ngồi lên mặt ghế, tiện tay mở tài liệu của chú Đức đưa đến, chiếc ghế của hắn ngồi rất thoải mái, cả người hãm sâu vào trong ghế, điều này làm hắn sinh ra cảm giác muốn ngủ. Xem ra chính mình còn chưa có mệnh hưởng phúc. Trang Duệ cười khổ một cái, hắn cầm tư liệu ngồi xuống ghế salon bên bàn trà, sau đó chăm chú xem xét. Tài liệu này rất tường tận, tất cả các vật phẩm từ khi điển đương hành thành lập đến nay đều có ở bên trong tài liệu này, có đầy đủ hình ảnh, đây cũng là một cơ hội tốt. Trang Duệ nhìn vài trang thì cảm thấy bị hấp dẫn. Quản lý Trang, đã tan tầm rồi, sao anh còn chưa về? Sắc trời bên ngoài dần tối, cửa phòng làm việc của Trang Duệ mở ra, Từ Linh khẽ đi vào bên trong. Sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Trang Duệ nghe vậy thì ngây người ra, hắn nhìn đồng hồ treo trên tường, rõ ràng đã hơn 7 giờ, lúc này hắn cảm thấy có chút đói bụng. Hắn gấp tư liệu lại rồi đứng lên. Đúng rồi, sao bây giờ cô ấy còn chưa đến? Trang Duệ nhìn Tư Linh đứng ngoài cửa mà dùng giọng kỳ quái nói, điển đương hành có bảo vệ trực ban đêm, cũng không cần Tư Linh ở lại đóng cửa, dựa theo tập tính của nàng thì sợ rằng đã chạy đi từ lâu rồi. Tư Linh có chút do dự, sau đó nàng mở miệng nói, quản lý Trang, anh. Tôi muốn mời anh một bữa cơm, chuyện lần trước là tôi không đúng, mời anh dùng cơm lần này xem như là nhận lỗi. Ăn cơm sao? Trang Duệ đang thu dọn những vật phẩm tán loạn trên mặt bàn, sau đó hắn ngây người ra, lại quay đầu lại hỏi Tư Linh, chuyện kia đã qua rồi, cũng không cần phải nhắc lại, dù ngày đó có cô ở lại thì tình huống sẽ càng bết bát hơn. Bây giờ thì hay rồi, lãnh đạo công ty vì ban thưởng mà để cho tôi làm quản lý, theo lý thì tôi nên cảm ơn cô mới đúng. Trang Duệ thấy mình nói lời vui đùa cũng không làm cho Tư Linh cười nổi, hắn tiếp tục nói, chúng ta đã ở chung hơn năm, cô cũng nên hiểu tôi cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, chuyện mời tôi dùng cơm có thể bỏ qua. Giữa trưa chúng ta đã tụ tập một lần, sau này sẽ là tôi mời khách, sẽ gọi tất cả mọi người cùng đi hát. Trang Duệ nói mà trong lòng có chút rối loạn, giống như hắn đã quên đi chuyện gì đó, nhưng chính mình lại không nghĩ ra. Hắn xách chiếc cặp da mà anh Vĩ đã mua cho mình lên, sau đó chuẩn bị xuống lầu lái xe về nhà. Nhưng, quản lý Trang, bây giờ cũng đến giờ ăn cơm rồi. Tư Linh giống như không buông tha, vẫn cố gắng níu giữ Trang Duệ. Thời gian dùng cơm. Đúng rồi, đáng chết, sao tôi lại quên chuyện này nhỉ? Trang Duệ chợt giật mình, tối nay hình như mình cũng phải mời người ta dùng cơm thì phải, bây giờ đã là 7 giờ, cũng không biết vì sao cảnh sát Miêu không gọi điện thoại đến. Trang Duệ mở cặp lấy điện thoại ra xem, sau đó không khỏi kêu khổ, bên trong có 30 cuộc gọi nhỡ, trong đó có 33 lần do một số điện thoại gọi đến. Buổi sáng Trang Duệ vào phòng họp và tắt chuông, vẫn chưa sửa lại, xem ra hắn đã đắc tội cảnh sát Miêu cực kỳ thảm thiết. Trang Duệ từ nhỏ đến lớn bây giờ mới được phụ nữ chủ động mời, không ngờ lại để người ta leo cây, nếu như bị Dương Vĩ biết được, nhất định sẽ dựng ngón giữa lên khen thưởng, sau đó hành hung hắn. Dù sao thì giấy phép lái xe của Dương Vĩ vẫn còn ở trong tay của Miêu Phỉ Phỉ, Trang Duệ đắc tội lớn với nàng, nếu lỡ may nàng cảm thấy khó chịu và giam giấy phép lái xe nửa năm, như vậy thì anh Vĩ thật sự khóc không ra nước mắt. Tiểu Tư, hôm nay không được rồi, cô không nói đến chuyện dùng cơm thì tôi đã quên, buổi tối tôi có hẹn với bạn bè, bây giờ tôi đã thất ước. Xin lỗi, tôi phải đi trước. Trang Duệ chẳng muốn nói nhiều lời với Tư Linh, hắn thấy nàng đã đi ra khỏi phòng, vì vậy cũng tiện đường đi ra, khóa cửa, vội vàng đi xuống lầu, tiến vào trong xe của mình, thật sự không quan tâm đến vẻ mặt thất vọng của Tư Linh ở phía sau. Trang Duệ nào biết rằng khi tin tức được đề bạt lên làm quản lý rơi vào trong tay của Tư Linh, lại thấy hắn chạy chiếc xe Grand Cherokee, thân phận của hắn đã có biến đổi lớn, vì vậy mới có chuyện mời cơm vừa rồi. Nhưng Trang Duệ biết rõ mình cũng sẽ không có cảm tình gì với Tư Linh, vì nàng không phải là loại hình mà hắn thích. Này, anh Vĩ!

chị đừng nói nữa, người kia chính là Giang Thương, chà nói thứ này nếu bán thấp hơn giá 300 ngàn thì không được. Năm ngoái em làm công còn dư được vài ngàn đồng, cộng thêm tiền lương của chị, như vậy cũng đủ cho bố ba đợt trị liệu hóa chất, dù em phải đi rửa chén bát cũng sẽ không bán rẻ thứ này cho Giang Thương. Ngày mai em sẽ đi đến liên hệ với đấu giá, để xem có thể bán đi hay không. Cậu thanh niên chủ quầy vừa ăn vừa dùng giọng mơ hồ nói, buổi sáng hắn đưa hai món đồ sứ đến đây trải báo buôn bán, người đầu tiên trả 50 ngàn, hơn nữa còn nói rằng trong chợ đồ cổ này sẽ không ai trả giá cao hơn mình. Cậu thanh niên không tin, sau đó có vài người khác chạy đến, thật sự giống như người đầu tiên, bọn họ đều chỉ trả giá 350 ngàn, không vượt qua cái giá ban đầu. Ngựa tốt không quay đầu lại ăn cỏ hư, cậu thanh niên cũng có sự cuột cường của mình, vì thế mà dứt khoát trải báo ngồi trên vỉa hè, quyết định hôm nay nếu không bán được thì sẽ đưa đến đấu giá, như vậy cũng sẽ không làm lợi cho đám thương nhân cửa hàng đồ cổ ở đây. Tiểu Trang Tử, chợ đồ cổ ở Trung Hải này thật sự toàn là hàng giả vậy sao? Chúng ta đã đi nửa ngày, chẳng lẽ không có bất kỳ sản phẩm nào là cổ? Mỗi lần tôi cầm lên thứ gì thì anh cũng nói là giả, có phải sợ tôi dùng tiền của anh mua không? Tôi mua những thứ này cũng không cần anh thanh toán mà. Miêu Phỉ Phỉ nói làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười, hắn đã mời nàng uống trà, ăn điểm tâm, như vậy hắn được thăng cấp làm Tiểu Trang Tử, đoạn đường vừa qua nàng luôn gọi hắn là Tiểu Trang Tử, điều này không khỏi làm cho hắn nhớ đến lão Phật gia Từ Hy luôn gọi người bên cạnh là Tiểu cái gì tử. Thứ này thì tính là cổ vật cái gì, chẳng qua là vài cái áp phích mà thôi. Miêu Phỉ Phỉ cầm lấy một tờ báo đã ố vàng đưa lên em, đường tưởng thứ này có 3-40 năm lịch sử nhưng lại có thể phải bỏ ra hơn 1.000 đồng. Đặc biệt là áp phích phim Nam Chinh Bắc Chiến, chủ sạp đòi giá 600 đồng, nói đây là bộ phim hay của cả nước, tuyệt đối không có 100 tấm áp phích như vậy. Ủa, Tiểu Trang Tử, cậu đến chỗ này xem, nơi đây có hai món gốm sứ, sao rách nát như vậy còn lấy ra buôn bán? Miêu Phỉ Phỉ ngồi xổm xuống bên cạnh quầy hàng, nàng cầm lấy một cái bát bằng gốm lên xem xét, rồi lớn tiếng nói với Trang Duệ. Cho tôi xin, tiểu thư, đây không phải là đồ sứ vứt đi, chỉ là có chút tuổi thọ mà thôi, nếu chị không mua thì kính xin để xuống dùng. Chủ quầy vừa dùng cơm xong thì tức giận nói với Miêu Phỉ Phỉ, những ngày qua bố bị bệnh luôn giày vào hai chị em bọn họ, dù Miêu Phỉ Phỉ là một cô gái xinh đẹp thì cậu thanh niên chủ quầy cũng không động tâm. Tôi còn chưa xem sao cậu biết không mua. Trang Duệ, mau đến đây, tiểu tử này rất mạnh miệng, cậu đến xem là vật thật hay giả. Miêu Phỉ Phỉ cũng không tức giận, nàng đưa món đồ sứ trong tay cho Trang Duệ vừa mới ngồi xổm xuống. Ôi, các người cẩn thận một chút, nếu vỡ thì ai đền? Anh để xuống đi, tôi không bán cho các người. Tên thanh niên chủ quầy dùng giọng tức giận nói, đồ sứ này rất yếu ớt, nếu không cẩn thận và làm bể thì chết người. Tiểu tử kia nói chuyện lại không phát hiện chị gái đang thu thập cà mèn nghe được hai chữ Trang Duệ, sau đó nhìn người đàn ông vừa đến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không có gì, tôi xem qua một chút, nếu là thứ tốt mà làm vỡ tôi sẽ đền tiền, nhìn chúng tôi sẽ mua, cậu không cần lo. Trang Duệ cũng biết quy củ, nhưng hắn cũng không thể nói cho Miêu Phỉ Phỉ được. Trang Duệ mở lời trấn an chủ sạp giống như sắp nhảy dựng lên, hắn chuẩn bị xem kỹ càng món đồ sứ này thì chợt cảm thấy có cặp mắt nhìn mình chăm chăm, vì vậy không khỏi đưa mắt nhìn, lại phát hiện đó là một cô gái ngồi bên cạnh chủ quầy. Cô gái này không lớn tuổi, chỉ là ánh mắt hai người giao vào nhau thì cô gái kia cuống quýt thu hồi ánh mắt lại. Trang Duệ nhìn thoáng qua cô gái kia, sau đó thu hồi ánh mắt, tuy cô gái này có dung mạo rất đẹp nhưng so với Tần Huyên Băng và Miêu Phỉ Phỉ ở bên cạnh vẫn kém ba phần. Hơn nữa hắn còn có thể xác định chính mình trước nay chưa từng được gặp nàng, ngược lại thì món đồ sứ giống như cái bát trước mắt lại làm cho Trang Duệ cảm thấy có vài phần cổ quái. Trên vài tờ báo là hai món đồ sứ một lớn một nhỏ, món khá lớn là ống đựng bút bằng ngọc, có lẽ là làm từ thanh ngọc, chính giữa khắc hình một đồng cưỡi trâu, một đồng một tay cầm roi, ánh mắt nhìn về phương xa, nhàn nhã tự đắc, trâu nhất bước chậm rãi tiến về phía trước, khung cảnh chung quanh có cây liễu, có mặt trời đỏ, bố cục hình vẽ rất đẹp, chạm trổ cực kỳ tinh tế, rõ ràng là xuất phát từ trong tay danh gia. Nhưng ánh mắt của Trang Duệ lúc này cũng không dừng lại phía trên ống đựng bút, hắn hoàn toàn bị món đồ sứ hình cái bát khá nhỏ này hấp dẫn, nếu nói nó giống cái chén, như vậy không bằng nói nó là cái ly nhỏ thì thích hợp hơn, vì thể tích của nó khá nhỏ. Trang Duệ cẩn thận xem xét, cái ly này cao 5cm, bề ngang từ 3,5 đến 4cm, giống hệt như một chiếc ly uống rượu vậy. Chiếc ly này có tạo hình khá lạ, phần môi cực mỏng, thân thể trắng nõn, mặt ngoài rất dịu và bùng ra màu vàng nhạt, cực kỳ tỉ mỉ. Trong chiếc ly trơn nhẵn, có vẻ một hình ảnh mẫu đơn mọc trong đá và vài con gà muốn động dục, hoa mẫu đơn xếp đặt rất mỹ quan, gà thì rất đáng yêu, bộ dạng vui sướng vung cánh, có hai chú gà trống, một đang cất tiếng gáy, một đang quay đầu nhìn gà mái kiếm ăn, tất cả có thể nói là lạ mắt đáng yêu. Đáy ly có 6 chữ khải được ghi một trong khung hình vuông với nội dung Đại Minh Thành Hóa Niên Chế, hình thể ngay ngắn, bút họa rất thẳng, cực kỳ rõ ràng. Nếu nói cái ly này có điểm không tốt chính là phần trên có một chỗ có dấu vết tu bổ, hơn nữa công nghệ tu bổ cũng không tốt làm cho người ta dễ dàng nhận ra nó không còn được trọn vẹn. Phải biết rằng đồ sứ rất yếu, rất dễ bị nghiền nát, mà tu bổ đồ sứ thì thật sự giống như với thi họa, là một kỹ thuật cực kỳ khó. Có những món đồ sứ đã trải qua vài trăm và thậm chí là cả ngàn năm, khó tránh khỏi phát sinh hư hao, sau khi được thợ thủ công tay nghề cao minh tu bổ, nếu không chú tâm quan sát thì căn bản không phát hiện ra dấu vết tu bổ. Thậm chí còn những món phải dùng công cụ mới có thể phát hiện ra dấu vết, mà thủ pháp tu bổ chiếc ly này cực kỳ vụng về, rõ ràng có thể thấy đó là một người ngoài nghề ra tay tu bổ. Trang Duệ, chung rượu này có gì là đẹp mắt? Đưa tôi xem nào. Miêu Phỉ Phỉ thấy Trang Duệ ở cầm món đồ sứ nát kia xem khá lâu mà không chịu buông tay, vì vậy mà trong lòng có chút hiếu kỳ, vươn tay ra chuẩn bị cướp lấy. Đừng, thứ này rất quý, nếu thật sự đáng vỡ thì ngài ít nhất phải mất 10 năm tiền tiêu vặt. Trang Duệ vội vàng đẩy tay của Miêu Phỉ Phỉ ra, đồng thời giữ chặt lấy cái ly, sợ không cẩn thận sẽ rơi xuống đất, xem ra cậu thanh niên kia cũng biết thứ này rất quý giá, chỉ sợ hắn sẽ chẳng thu vào được với giá rẻ. Thật hay giả? Anh biết tiền tiêu vặt một năm của tôi là bao nhiêu không? Tiểu Trang Tử, thứ đồ sứ này cũng không lớn lắm, anh xem kìa, nói nhỏ như vậy thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Tiểu Tử, ống đựng bút này giá bao nhiêu? Miêu Phỉ Phỉ không cho là đúng với những lời của Trang Duệ, với ánh mắt của nàng thì thấy ống bút kia khá tốt, chạm trổ tinh xảo, có thể mua về đặt trên bàn công tác của mình. Không bán riêng, hai thứ này giá 300 ngàn, hai vị nếu muốn mua thì tôi sẽ nói ra lai lịch của chúng, nếu không muốn mua thì đừng làm chậm trễ việc buôn bán của tôi. Cậu thanh niên chủ quầy thấy Trang Duệ giống như cũng nhận ra cái ly kia cũng không quá khó coi, chỉ là không biết hai người này có thể mua nổi hay không, dù sao thì giá 300 ngàn cũng không phải rẻ, đối với người bình thường thì đó thật sự là một số tiền lớn. Sao? Cậu biết lai lịch của hai món đồ này à, cậu nói trước đi. Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười, hắn đến bây giờ cũng chưa dùng linh khí trong mắt để xem xét, chính là muốn thử xem ánh mắt của mình như thế nào. Tổ tiên của chúng tôi từng nhận chức quan đạo đài ở Trung Hải, coi như là quan tam phẩm. Hai thứ này chính là truyền thừa của tổ tiên chúng tôi, nếu cha tôi không sinh bệnh, chúng tôi sẽ không lấy ra bán. Cậu thanh niên vừa nhận lấy cái ly từ trong tay Trang Duệ, sau đó cẩn thận đặt xuống tờ báo được lót bên dưới. Nhưng cái ly này được sản xuất vào thời nào, cậu chưa nói làm sao lại có thể định giá nó giá 300 ngàn. Miêu Phỉ Phỉ vừa rồi đã được Trang Duệ nói về câu chuyện siêu tầm đồ cổ của bố Dương Vĩ, vì vậy nàng cũng không tin những lý do mà các chủ quầy hàng đưa ra, hơn nữa câu chuyện của cậu thanh niên này quá thô ráp, không thể so sánh với những câu chuyện mà nàng nghe được từ những quầy hàng khác. Đây là đồ sứ Triều Minh, cô không hiểu thì đừng mua, dù sao thì nó cũng chỉ được bán với giá 300 ngàn, thiếu một đồng cũng không bán. Cậu thanh niên chủ quầy bị lời nói của Miêu Phỉ Phỉ chọc giận, thật ra hắn cũng là không hiểu gì về đồ sứ, chẳng qua chỉ nghe cha nói hai thứ này là đồ sứ truyền thừa gia bảo, nếu bán đi cũng phải có giá 300 ngàn. Vì vậy hắn mới gạt bố mình đang bị bệnh nặng để lén đưa hai món đồ sứ đi bán, muốn bán nó đi để xem bệnh cho cha mình. Tiểu Hoang, em sao lại như vậy, có gì mà nổi giận? Xin lỗi tiểu thư, chị đừng nóng. Em trai của tôi khá nóng tính. Cô chỉ kéo tay cậu em dùng giọng xin lỗi nói với Miêu Phỉ Phỉ, ánh mắt lại nhìn về phía Trang Duệ. Chị, bọn họ không mua, chỉ muốn đến quấy rối, cần gì phải quan tâm đến bọn họ. Cậu thanh niên không chịu phục, bắt đầu bực bội lên tiếng. Trang Duệ nghe được âm thanh của cô gái kia thì có hơi ngây người, âm thanh này có chút quen tai, hình như đã được nghe ở nơi nào đó thì phải. Vì vậy mà hắn không khỏi đưa mắt đánh giá cô gái kia, nhưng hắn thật sự có thể nào xác định mình chưa từng gặp qua người này. Này, anh mua thì mua, không mua thì thôi, đừng nhìn chằm chằm vào chị gái tôi, nhìn cái gì, cẩn thận tôi cho anh ăn đòn. Cậu thanh niên này có tính nết khá nóng nảy, khi thấy Trang Duệ nhìn chị gái của mình chằm chằm thì lập tức đứng lên bày ra bộ dạng hung ác. Cô gái kia bị cậu em làm cho xấu hổ đỏ mặt, nàng dùng sức kéo cậu em của mình lại. Tiểu Trang Tử, người ta nói rất đúng, anh nhìn chằm chằm vào một cô gái làm gì, nếu cô ấy báo cảnh sát là anh quấy rối, tôi bây giờ sẽ đưa anh về đồn công an. Miêu Phỉ Phỉ ở bên cạnh cũng ngồ ngào, điều này làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười, hắn cũng không thể nói rằng giọng nói của cô gái này khá quen thuộc vì trò này thật sự quá cũ rồi. Trang Duệ, anh đừng nóng, em trai của tôi có tính cách lỗ mãng như vậy. Cô gái chợt gọi tên Trang Duệ, điều này làm cho đám người ngây cả ra. Chị biết anh ta sao? Cô là y tá Tống phải không? Hèn gì tôi thấy giọng nói của cô rất quen. Trang Duệ cũng chẳng quan tâm đến sự cách biệt nam nữ. Hắn vung tay chụp lấy tay của y tá Tống, liên tục đong đưa. Khoảng thời gian hắc ám nhất đời này của Trang Duệ chính là nửa tháng mắt bị thương, phải biết rằng khi đó hắn chịu áp lực có khả năng sẽ bị mù, biết đâu sau này sẽ không thấy được ánh sáng. Khoảng thời gian đó những âm thanh hắn được nghe nhiều nhất chính là giọng nói của mẹ, sau đó chính là vị y tá Tống này, vì vậy sau khi nàng gọi tên hắn, hắn cũng lập tức nhận ra nàng. Trang Duệ, chúc mừng anh, mắt của anh đã khôi phục tốt. Tống Tinh Quân bị Trang Duệ bắt tay, nàng có chút không thích ứng. Vừa nói chuyện vừa chuẩn bị rút tay ra. Đúng vậy, y tá Tống, thật sự cảm ơn sự chăm sóc của cô những ngày đó, xuất viện tôi có đi tìm cô, nhưng đồng sự nói cô đã xin nghỉ, không ngờ hôm nay lại gặp mặt ở đây. Trang Duệ vừa nói vừa nghĩ đến tình huống khôi phục lại thị lực, khi đó hắn thấy hai khối thịt mềm trắng nõn, vì vậy mà không khỏi thất thần, cũng không lưu ý Tống Tinh Quân đã rút tay về. Trang Duệ, có chuyện gì xảy ra vậy? Hai người thật sự có quen biết sao? Vậy sao lúc nãy lại không nhận ra? Miêu Phỉ Phỉ ở bên cạnh dùng giọng tò mò hỏi, hai người này nãy giờ đối mặt với nhau, nếu bọn họ có quen biết thì biểu hiện cũng không quá mức dửng dưng như vừa rồi. Là thế này, hai tháng trước ở đơn vị tôi có phát sinh một vụ cướp. Trang Duệ lúc này không còn cách nào khác chỉ có thể nói ra những gì xảy ra trước đó với Miêu Phỉ Phỉ. À, tôi nhớ ra rồi, hèn gì tôi thấy tên của anh có chút quen thuộc, vì khi tôi vừa đến thành phố Trung Hải thì trong hệ thống có thông cáo, nói là ở Điển Đương Hành có phát sinh vụ cướp, bên trong có một nhân vật anh hùng tên là Trang Duệ, không ngờ đó là anh. Tiểu Trang Tử, người kia không phải là trùng tên với anh đấy chứ? Miêu Phỉ Phỉ thật sự đã từng nghe qua cái tên Trang Duệ, lúc đó nàng vừa đến Trung Hải, lại có xuất thân là cảnh sát hình sự, vì thế rất lưu tâm đến những vụ trọng án, vì thế mà cũng thấy cái tên Trang Duệ có gì đó quen thuộc. Nhưng sự kiện kia đã trải qua 2 tháng, nàng thật sự cũng không nhớ quá rõ, cũng khó thể nào kết hợp hình tượng anh hùng kia với Trang Duệ. Thiếu chút nữa thì bị người ta bắn chết, tôi có thể nói bừa được sao? Trang Duệ tức giận đưa mắt nhìn Miêu Phỉ Phỉ, lúc đó hắn không biết trong tay đối phương có súng, nếu sớm biết như vậy thì hắn cũng không nói nhảm mà trực tiếp trốn xuống bên dưới để bấm còi báo động. Y tá Tống, cũng đừng bày quán ở đây nữa, đây là em của cô phải không? Mọi người thu dọn lại, chúng ta tìm một chỗ để dùng cơm. Cô đã chăm sóc tôi trong thời gian nửa tháng bị thương, tôi cũng còn chưa kịp cảm ơn cô, nếu mọi người có thể tin tôi sẽ giúp mọi người xử lý những vật phẩm này. Trang Duệ lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, lúc này là hơn 12 giờ trưa, vừa rồi hắn và Miêu Phỉ Phỉ đã ăn điểm tâm, vì vậy mới không có cảm giác đói bụng. Không, không cần, chúng tôi vừa dùng cơm xong. Tống Tinh Quân không biết vì sao mà khi đối mặt với Trang Duệ đều có chút mất tự nhiên. Tôi đã ăn rồi nhưng chị thì còn chưa ăn. Tống Hoang khẽ nói một câu. Trang Duệ nhìn thoáng qua cà mèn trong tay Tống Tinh Quân, hắn mở miệng nói, đi thôi, đừng khách khí, thứ này của các người cũng không cần phải bán nữa. Tống Tinh Quân ngược lại biết rõ công tác của Trang Duệ, nàng nghĩ rằng Điển Đương Hành có liên hệ nhiều với chuyên ngành đồ cổ, nói không chừng sẽ có biện pháp, vì vậy cũng không tiếp tục kiên trì mà chờ em trai lấy báo bọc hai kiện gốm sứ kia lại, sau đó cùng đi theo Trang Duệ ra khỏi chợ đồ cổ. Trong chợ đồ cổ Miếu Thành Hoàng cũng có vài nhà hàng khá tốt, nhưng hôm nay là cuối tuần, dù khách tương đối nhiều, Trang Duệ đến hỏi hai nhà hàng mà không tìm được một nhà hàng nào còn phòng, vì vậy hắn dứt khoát lái xe đưa mọi người đến một khách sạn 5 sao ở bên đường Nam Kinh. Tống Tinh Quân thật sự giật mình vì sự biến hóa của Trang Duệ. Trong ấn tượng của nàng thì hắn là một người đàn ông có chút e dè, nàng đã từng gặp mẹ và chị của hắn, có thể từ cách ăn mặc để nhìn thấy bọn họ không có quá nhiều tiền. Bây giờ thấy Trang Duệ chạy xe, hơn nữa còn tỏ ra rất tự tin, điều này làm cho Tống Tinh Quân có chút nghi ngờ, không biết mình có nhìn lầm người hay không. Y tá Tống, mọi người cứ tùy tiện ngồi xuống, cũng không cần khách khí, hôm nay tôi có thể mời hai mỹ nữ ăn cơm, coi như thật sự có mặt mũi. Đi vào phòng khách sạn, Trang Duệ mời mọi người ngồi xuống, cũng tiện tay đưa menu cho Tống Tinh Quân và Miêu Phỉ Phỉ. Tôi muốn một tô canh yến, một món cá đao, xuân triều sương mù xuất đao ngư. Đúng rồi, hai phần canh yến, cho vị tiểu thư này một phần. Miêu Phỉ Phỉ cũng không khách khí, nàng trực tiếp gọi món. Không. Đừng. Đừng, cứ tùy tiện gọi món là được. Tống Tinh Quân nghe được lời của Miêu Phỉ Phỉ thì liên tục khoát tay, nàng tuy không biết giá cả của canh yến nhưng chỉ cần nghe tên thì chắc chắn cũng không phải rẻ. Không có việc gì, canh yến có tác dụng lưu giữ xuân sắc. Nếu quỷ keo kiệt này không mời khách thì tôi sẽ mời. Miêu Phỉ Phỉ nói làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười. Tôi cũng không nói là không mời đấy nhé. Hơn nữa chỉ với lương của một vị cảnh sát thì khó thể nào có thể ăn ở chỗ này, cũng không phải nhờ vào tiền trong nhà sao. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy mà không nói ra. Tống Hoang giống như trước nay chưa từng đến khách sạn có cấp bậc cao như vậy, vì vậy sau khi đi vào thì đưa mắt đánh giá khắp chung quanh, trong ngực lại ôm chặt hai kiện bảo bối. Mọi người ngồi vào chỗ của mình. Trang Duệ hỏi Tiểu Trang mới biết thì ra cha mẹ của nàng đều là những công nhân bình thường ở thành phố Trung Hải, cha nàng đã về hưu, trước đó không lâu đi kiểm tra và thấy bị bệnh ung thư dạ dày, lúc này mới qua một tháng mà phí trị liệu đã hơn 90.000, hầu như trong nhà không còn vật dụng gì. Vì không còn cách nào khác nên Tống Hoang mới đưa hai vật tổ truyền của mình ra bán lấy tiền chữa bệnh cho cha. Tống Hoang và Trang Duệ ngồi sát bên nhau, sau khi ngồi xuống hắn nhìn Miêu Phỉ Phỉ một lúc, sau đó lại nhìn chị gái mình, cuối cùng khẽ đụng vào tay Trang Duệ rồi khẽ hỏi, "Trang đại ca, anh và chị tôi quen nhau ở bệnh viện sao?" Chị tôi có chuyện gì vậy nhỉ? Sao lúc đầu chị không nhận ra anh, mà anh cũng không nhận ra chị tôi? Khi đó mắt tôi bị thương, khi băng bó thì gương mặt bị che hơn phân nửa, có lẽ chị cậu vừa rồi cũng khó thể nhận ra được, khi đó chẳng phải tôi nghe giọng nói của chị cậu mới nhận ra sao? Trang Duệ đưa ra đáp án làm cho Tống Hoang tương đối hài lòng, vì vậy mới lấy hai kiện đồ cổ ra đặt trên mặt bàn. Khi thấy bộ dạng của Tống Hoang thì Trang Duệ cười cười, nếu đổi lại là hắn chỉ sợ sẽ càng thêm cẩn thận. Thật ra khi trả lại chiếc ly cho Tống Hoang thì hắn đã dùng linh khí để quan sát, đây thật sự là cổ vật, hơn nữa chỉ cần căn cứ vào linh khí màu tím bên trong, như vậy rất có thể đó là cổ vật thời nhà Minh, là thành hóa đấu thải kê hang bôi nổi tiếng. Nếu nói đến thành hóa đấu thải thì phải giới thiệu về những năm thành hóa của triều Minh, đó là vị hoàng đế nổi tiếng thời Minh, chính là Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn, tuy trong niên hiệu có hai chữ Minh Anh, nhưng khi Chu Kỳ Trấn được 9 tuổi thì lại nổi tiếng ngu ngốc. Khi Chu Kỳ Trấn tại vị thì vị trọng thần là Ba Dương qua đời, thế lực hoạn quan ở hậu cung chợt phát triển mạnh, triều đình ngày càng khốn đốn, đại thái giám Vương Chấn chính là người đứng đầu thế lực hoạn quan, Minh Anh Tông rất nghe lời Vương Chấn, mà Vương Chấn cũng dựa vào uy nghiêm của nhà vua để diệt trừ đối lập, dựng bè kết phái. Khi đó thế lực ở phương Bắc cũng một phân thành hai, là Ngõa Lạc và Thác Đác, hai bộ lạc gúp nhau chính phạt. Ngõa Lạc dần lớn mạnh, liên tục quấy rầy mạng Bắc của Minh triều, đồng thời cũng liên tục phái sứ giả đến tiến cống cho Minh triều. Vì khi đó Minh triều luôn có ban thưởng rất hậu cho các sứ giả đến từ khắp nơi, dù cống phẩm là thế nào cũng là như vậy, hơn nữa cũng phát tiền theo đầu người, vì vậy mà sứ thần các nước kéo đến liên tục gia tăng, cuối cùng đã hơn 3.000 người. Vương Chấn thật sự không nhịn được nên hạ lệnh giảm bớt ban thưởng cho sứ giả, điều này làm cho các nước nổi giận và phát động chiến tranh. Khi đó vua Anh Tông còn trẻ, nóng tính, muốn ngự giá thân chinh, mà Vương Chấn cũng muốn dạo võ dương oai, lưu danh sử sách, vì vậy mà cực lực khuyên bảo vua chinh chiến. Nhưng khi đó các thế lực của Minh triều đều đang tác chiến ở bên ngoài, khó thể nào triệu hồi về nước, vì vậy mà các đại thần trong triều đều khuyên can vua Anh Tông không nên thân chinh, nhưng cuối cùng cũng không thể nào thay đổi được thái độ của người này, vì thế mà tạm thời động viên được 50 vạn quân ở những vùng phụ cận kinh sư, bọn họ bắt đầu cất bước thân chinh theo sự chỉ huy của chính vua Anh Tông. Vì vài ngày mưa lớn, lương thực chưa được đưa đến kịp, vì thế mà sĩ khí của quân đội rơi xuống rất thấp, khi đoàn quân đi đến đại đồng trông thấy rất nhiều thi thể bị liên quân giết hại, Anh Tông và Vương Chấn đều dao động, vì vậy mà quyết định rút quân. Nhưng quê của Vương Chấn ở Quý Châu rất gần Đại Đồng, vì vậy hắn quyết định cho đại quân lui lại Quý Châu. Lời đề nghị của Vương Chấn bị quần thần phản đối, cho rằng như vậy sẽ làm chậm thời cơ rút lui. Nhưng Vương Chấn không nghe, đồng thời vua Anh Tông cũng muốn cho Vương Chấn được áo gấm về làng, vì thế mà đại quân bắt đầu đi về phía Quý Châu. Lúc này Vương Chấn chợt có ý nghĩ khác, hắn sợ đại quân đi qua sẽ giẫm nát tất cả hoa màu ở quê hương, chính mình sẽ bị bêu danh, vì vậy đề nghị rút quân theo đường cũ. Cũng vì thế mà thời gian bị trễ nải. Khi đại quân đi đến gần Úy Châu thì quân nhu còn chưa được đưa đến, vì thế mà Vương Chấn hạ lệnh đóng quân chờ đợi. Nếu như lúc này Anh Tông tiến vào trú quân ở Hoài Lai Thành thì sẽ không rơi vào tình huống thảm thiết, nhưng dù sao thì lịch sử cũng là lịch sử, không có nhiều giả thiết như vậy được đặt ra. Trước khi đến được Hoài Lai Thành thì Minh quân bị quan Liên Minh vượt mặt và vây quanh, Minh quân bị chặt đứt nguồn nước, bị nhốt trong tử địa. Liên quan đưa kế giả vờ xin hòa, sau đó thừa lúc Minh quân không đề phòng để phát động thế tiến công tổng lực, Minh quân toàn quân bị diệt, Anh Tông bị bắt. Vương Chấn bị giết chết, các vị đại thần như Anh Quốc Công Trương Phụ và binh bộ thượng thư quản giả đều chết trận, đây là một cuộc chinh biến nổi tiếng, Anh Tông sau đó bắt đầu cuộc sống ở phương Bắc. Từ đó trở đi thì Minh triều dần xuống dốc. Trang Duệ sở dĩ biết rõ điều này cũng nhờ xem bản tiểu thuyết Võ Hiệp Bình Tung Hiệp Ảnh Lục của Lương Vũ Sinh, vì thế mới biết được sự kiện kia, cũng coi như biết được bối cảnh của tình huống Anh Tông bị bắt lên phương Bắc. Sau khi Anh Tông bị bắt thì chúng thần và dân chúng Minh triều nằm dưới sự lãnh đạo của em trai Anh Tông là Chu Kỳ Ngọc. Sau đó Chu Kỳ Ngọc tự xưng là Minh Cảnh Đế, sau khi Anh Tông được Ngõa Lạc thả ra thì bị Cảnh Đế bắt nhốt lại. Năm 1457, Khu Kỳ Trấn thừa dịp Cảnh Đế bị bệnh tình nguy kịch mà phát động đoạt môn chi biến, Anh Tông lại lên ngôi, cải thành Thiên Thuận. Mà thành hóa đế chính là Minh Hiến Tông Chu Kiến Thâm, là con trai cả của Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn, sau khi Chu Kỳ Trấn lên ngôi một lần nữa thì Chu Kiến Thâm tiếp tục là thái tử, sau đó Chu Kiến Thâm kế thừa ngôi vị của phụ hoàng, bắt đầu 23 năm thống trị của mình, niên hiệu là thành hóa. Chu Kiến Thâm không phải loại người giàu tình cảm như Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn, người này thích mạo hiểm, tính cách trầm tĩnh, cẩn thận, khoan dung, tín nhiệm đại thần. Có câu nói sau đại loạn sẽ là thời thái bình, vì vậy vào thời của Chu Kiến Thâm ngoài dân tộc Dao làm phản ở Quảng Tây và lưu dân ở vùng núi Vân Dương vùng lên làm loạn, cục diện chính trị căn bản là vững vàng, vì thế cũng có thể coi thời thành hóa là thái bình. Vì cục diện chính trị ổn định nên những hàng hóa mỹ nghệ của thời này phát triển lên đến đỉnh phong, đồ sứ đấu thải chính là một trong những kiệt tác của thời thành hóa. Điểm nhấn của nó chính là màu sắc phong phú, hình ảnh sinh động, sau khi được nung một lần thì tiếp tục được nung lần thứ hai với nhiệt độ thấp để làm cho màu sắc của gốm sứ càng thêm bền đẹp và sặc sỡ. Trang Duệ biết rõ màu sắc của gốm sứ thành hóa chủ yếu nổi bật ở sắc đỏ, cực kỳ chói mắt, màu vàng biến hóa, màu xanh sâu sắc, màu tím cao quý, dù là màu đen cũng không phải khô khốc mà tràn đầy ánh sáng. Đó chính là những căn cứ đặc thù của thành hóa đấu thải. Mà chiếc ly trong tay của Tống Hoang, nếu Trang Duệ đoán không lầm thì nó chính là thành hóa đấu thải kê hang bôi. Vật này được lưu truyền trong dân gian với số lượng rất ít, dù cái ly kia bị tổn hại thì giá cả của nó cũng là thứ mà Trang Duệ khó thể đánh giá. Y tá Tống, nếu tôi không nhìn lầm thì chiếc ly kia là thành hóa đấu thải kê hang bôi, thứ này từng được bán đấu giá một lần ở Hồng Kông năm 1999, khi đó được bán đi với giá 29 triệu đô la Hồng Kông, cái ly này có chút tổn hại, nhưng nếu bán ra với giá 300 ngàn thì thật sự là quá thấp. Trang Duệ cũng thầm suy nghĩ rồi nói ra những lời của mình, nếu đổi lại là người khác thì hắn sẽ bỏ ra 300 ngàn để mua lại kê hang bôi, nhưng sau sự kiện hắn thấy ngực của Tống Tinh Quân, hắn thật sự có chút áy náy với cô y tá này, vì thế cũng không muốn chiếm tiện nghi của nàng. Đây là thành hóa đấu thải kê hang bôi sao? Tôi biết rõ thứ này, rất đắt tiền, rất xa hoa, tiểu trang tử rất tốt, không dở trò dậu đổ bìm leo. Miêu Phỉ Phỉ hình như có nghe qua cái tên kê hang bôi, sau khi nghe vậy thì đưa mắt nhìn lên hai vật phẩm được bọc trong báo. Trang Duệ sau khi nói ra những lời vừa rồi thì Tống Tinh Quân và Tống Hoang đều ngây dại, hai chị em của bọn họ cũng không ngờ cái ly kia sẽ đáng giá như vậy. Tất nhiên Trang Duệ nói rất đúng, đó là giá của một cái kê hang bôi hoàn hảo, thứ này có chút hư hại, Trang Duệ cũng không biết có giá bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng phải cao hơn 300 ngàn. Cảnh sát Miêu, sao ngài biết thành hóa đấu thải kê hang bôi? Vừa rồi Miêu Phỉ Phỉ cũng từng cầm cái ly kia để xem xét mà không nhận ra, bây giờ lại nói như vậy, điều này làm cho Trang Duệ không hỏi kỳ quái, hắn bây giờ coi như biết rõ, Miêu Phỉ Phỉ chẳng biết gì về đồ cổ cả. À, tôi ở Bắc Kinh có nghe bạn bè nhắc đến, năm nay ở Bắc Kinh cũng có một bộ phim đi sâu vào hạng mục đồ cổ, bên trong cũng có vài đạo cụ thật sự, là bạn của tôi cung cấp, có chiếc ly kê hang bôi này, nghe nói giá cả của nó là 30-40 triệu, hi hi, khi đó còn phát sinh rất nhiều sự kiện giám định này nọ. Trang Duệ nghe vậy thì không khỏi đưa mắt nhìn, thì ra tri thức đồ cổ của vị tiểu thư này là được bạn bè đề cập đến. Chị Phỉ Phỉ, có câu chuyện gì về cái ly kia sao? Nói cho chúng tôi biết với. Tống Tinh Quân lúc này cũng rất nóng lòng, Trang Duệ chợt ngay cả người, hai người kia đã xưng hô chị em với nhau, nhưng khi hắn nghĩ đến tính cách của Miêu Phỉ Phỉ thì cũng hiểu ra. Người bạn của tôi nói vài món đồ cổ này có danh tiếng vượt qua ba diễn viên chính của phim gồm Trương Thiết Lâm trong vai Hoàng A Mã, Lý Thành Nho trong vai cảnh sát trưởng và Lý Lập Quần vai giáo sư Điền. Mỗi lần món đồ cổ này xuất hiện thì đều có hai vị chuyên viên đạo cụ hộ tống, nhân viên công tác cũng tránh xa những món này, thậm chí khi các chuyên viên đạo cụ sử dụng nó đều cực kỳ cẩn thận, cầm lên thật khẽ, đặt xuống thật nhẹ, thật sự làm người ta sinh ra bệnh tim. Về bệnh tim đồ cổ thì cũng có một câu chuyện lý thú, đó là các tồn tráng đóng vai ông chủ cửa hàng đồ cổ đã từng có một cảnh phim đùa giỡn với đối thủ. Lúc đó các lão gia tử còn chưa biết giá trị thật của cái ly kia, vì vậy lão cầm lấy trong tay và lật qua lật lại xem xét, cái ly nhỏ này thì đáng bao tiền. Khi đó Lý Thành Nho có nói, các lão sư, thứ này có giá 30 triệu nhân dân tệ. Lúc đó bàn tay các lão gia tử chợt run rẩy, vội vàng đặt cái ly xuống bàn. Nghe nói sau sự kiện đó thì các lão gia tử phải ăn vài viên cứu tâm hoàn mới có thể bình tĩnh trở lại. À, bộ phim kia còn chưa chiếu, có lẽ sẽ lên sóng vào tháng 6 tháng 7 này, đến lúc đó mọi người có thể cùng xem. Miêu Phỉ Phỉ nói xong thì đẩy hai vật phẩm gói trong báo của Tống Hoang ra chính giữa bàn, giống như cũng sợ mình đụng phải nó. Trang Duệ nghe được lời của Miêu Phỉ Phỉ thì trong lòng thầm nghĩ, sau khi bộ phim kia được chiếu thì chỉ sợ cả nước sẽ bừng bừng khí thế đi thu mua đồ cổ, như vậy chỉ sợ cơ hội của mình sẽ giảm sút. Trang Duệ thấy còn thời gian vài tháng, hắn thậm chí muốn từ chức ở Điển Đương Hành để chạy đi vài thành phố kiếm một món lời lớn trước rồi nói sau. Trang Duệ thật sự nghĩ không sai, sau khi bộ phim kia được phát sóng thì khắp Bắc Nam ai cũng chú ý đến nghề sưu tầm đồ cổ, vì vậy mà bầu không khí sưu tầm cổ vật chợt bùng phát, ngay cả những lão nông dân ở vùng sâu xa cũng cầm theo những thứ gốm sứ trước nay cho heo ăn để chạy vài chục km vào huyện thành tìm chuyên gia giám định, những sự kiện như vậy là không hiếm. Trang đại ca, vậy anh xem vật này của chúng tôi phải bán như thế nào? Chúng tôi đã quyết định bán nó, anh có thể giúp chúng tôi tìm được người mua không? Tống Hoang tuy có chút xúc động nhưng cũng rất thông minh, hắn sau khi nghe được những lời miêu tả của Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ về kê hang bôi, hắn biết bọn họ không gạt mình, vì vậy mà muốn nhờ Trang Duệ bán đi cho mình. Tê ăn cơm trước đi, để tôi suy nghĩ một chút, cái ly thành hóa đấu thải kê hang bôi này có chút tổn hại, có thể đáng giá bao nhiêu tiền tôi cũng không thể nào nói cho chính xác được, mọi người cứ ăn trước đã. Khi thấy món ăn được đưa lên thì Trang Duệ vội vàng mời mọi người dùng cơm. Miêu Phỉ Phỉ này nhìn qua có vẻ nhu nhược nhưng lại là một kẻ tham ăn, gọi món nào cũng rất sang quý, nổi tiếng tinh tế, đơn cử như cá đao mùa xuân trên sông Trường Giang cũng có giá trị xa xỉ, lại càng chưa nói đến canh giếng. Tống Hoang, cậu cũng ăn đi, ăn nhiều một chút cũng không sao, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại cái đã. Trang Duệ thấy Tống Hoang ngồi sát bên cạnh mình nhìn chằm chằm vào thức ăn nhưng không hạ đũa thì cười nói một câu, sau đó hắn đi ra khỏi phòng gọi điện thoại cho chú Đức. Này, Tiểu Trang, cuối tuần cậu gọi điện thoại cho tôi có việc gì? Có phải muốn đến trực ban giúp tôi không? Âm thanh cởi mở của chú Đức từ trong điện thoại vang ra, Điển Đương Hành cuối tuần cũng có buôn bán, nhưng chú Đức thấy Trang Duệ vừa đến Trung Hải, cố ý cho hắn nghỉ ngơi hai ngày, vừa vặn hôm nay có một người bạn cũ đến thăm hỏi, bộ dụng cụ pha trà của Trang Duệ coi như phát huy tác dụng. Chú Đức, hôm nay cháu đi dạo miếu Thành Hoàng, nhìn thấy một cái thành hóa đấu thải kê hang bôi, chú có hứng thú không? tôi không có hứng thú, Tiểu Trang, Thành Hóa đấu thải rất ít lưu lạc dân gian, những thứ cậu được thấy chắc chắn là giả, cậu cũng đừng mất nhiều tâm tư như vậy, cứ nghỉ ngơi hai ngày rồi đi làm là được. Chú Đức không đợi Trang Duệ nói hết lời mà nhanh chóng cắt ngang lời, trong bảo tàng cố cung cũng không có vài món Thành Hóa đấu thải, chẳng lẽ tùy tiện đi dạo miếu Thành Hoàng thì có thể gặp được sao? Đừng, chú Đức, chú đừng cúp điện thoại, cháu nói với chú thứ này 10 phần là thật, từ loại gốm, kiểu dáng, hình ảnh đều là chính phẩm độc nhất vô nhị, trước tiên chú cứ xem qua rồi nói sau. Trang Duệ nghe thấy chú Đức có ý muốn cúp điện thoại thì tranh thủ mở miệng khen ngợi kê hang bôi kia. Tiểu tử thúi cậu mới chơi đồ sứ được vài ngày mà đã khoe khoang với ông lão tôi rồi sao? Tôi nói cho cậu biết, đời sau có rất nhiều Thành Hóa đấu thải kê hang bôi, đặc biệt là vào ba triều đại Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, rất nhiều sản phẩm được đánh tráo, nếu có thể được cậu nhìn ra thì đám làm giả cũng khó thể sống được. Chú Đức cười mắng Trang Duệ một câu trong điện thoại, nhưng lão thấy Trang Duệ rất khẳng định thì trong lòng cũng có chút do dự, lão nói, nhưng nếu là những sản phẩm vào thời kia cũng có tiền, chủ quầy bán giá bao nhiêu? Chú Đức, chủ quầy là bằng hữu của cháu, ngài có lẽ cũng đã từng được gặp, chính là y tá Tống đã từng chăm sóc lúc cháu nằm viện. Lúc này trong nhà cô ấy có chút khó khăn, vì vậy mới lấy vật tổ truyền ra bán, tuyệt đối không phải là đám người rào đón lừa gạt ở trong chợ. Trang Duệ thấy chú Đức nói như vậy thì vội vàng nói ra lai lịch của vật phẩm, đồng thời cũng nói ra ý nghĩ muốn giúp y tá Tống của mình. Như vậy à, thế này đi, Tiểu Trang, cậu đưa bọn họ đến công ty, tôi xem xét rồi nói sau, nếu là vật thật, như vậy cũng nên mua vào, không sợ không bán được. Chú Đức ở đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc rồi quyết định xem trước rồi nói sau, vì lão thật sự không tin tưởng vào trình độ giám định của Trang Duệ, giống như Trang Duệ không tin vào năng lực lái xe của Dương Vĩ. Được, chú Đức, quyết định như vậy, cháu sẽ chạy đến. Trang Duệ nói một câu trong điện thoại, tảng đá trong lòng cũng dần thả lỏng. Dù hắn đã từng mở lời cam đoan với hai chị em Tống Tinh Quân, nhưng với quan hệ của hắn, trừ khi đi tìm bố của Dương Vĩ, nếu không cũng chẳng biết bán cho ai. Bây giờ chú Đức đã đồng ý, như vậy sẽ tuyệt đối không có vấn đề, hắn cũng không cần lo lắng vì chuyện giám định thật giả. Sau khi quay lại phòng, chị em Tống Tinh Quân có tâm tư nên cũng không ăn nhiều, ngược lại thì Miêu Phỉ Phỉ không tin không phổi đã xử lý hai con cá đao chỉ còn trơ xương. Trang Duệ ngồi xuống ăn một chén cơm rồi nói lời xin lỗi với Miêu Phỉ Phỉ, "Cảnh sát Miêu, chiều nay không thể nào đi dạo với cô được nữa, tôi muốn quay về điển đương hành để đưa vật này cho sư phụ xem xét." Trang Duệ nói và nhìn vẻ mặt của hai chị em Tống Tinh Quân, thấy vẻ mặt bọn họ khẽ biến đổi, hắn vội vàng bổ sung, "Chị em các người đi cùng tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo hiểm mà thôi, chỉ cần Thành Hóa đấu thải kê hang bôi này là vật thật, tôi đảm bảo sẽ có thể bán ra với giá tốt." Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Tống Tinh Quân khẽ gật đầu, tuy nàng biết rõ Trang Duệ là người thật thà trung hậu, nhưng thứ này liên quan đến vài trăm ngàn, nếu tùy tiện giao nó cho Trang Duệ, đừng nói là em nàng không đồng ý, chính nàng cũng không yên tâm. Tôi sẽ đi theo các người, dù sao thì những ngày nay nghỉ ngơi cũng không có gì làm. Miêu Phỉ Phỉ cũng muốn đi theo tham gia náo nhiệt, nếu Thành Hóa đấu thải kê hang bôi này là thật, sau này nàng về Bắc Kinh cũng có câu chuyện để kể cho anh chị em đồng sự nghe. Vậy thì cùng đi. Khi thấy mọi người đã ăn xong, Trang Duệ đi ra ngoài tính tiền, bữa cơm này mất của hắn 5 ngàn. Xem ra khách sạn 5 sao thật sự không phải địa phương mà người bình thường có thể đi vào. Tiểu Trang, vị này chính là ông chủ Thành, là chuyên gia sưu tầm kê huyết thạch, cũng là bằng hữu của tôi, mọi người nên thân cận một chút. Khi Trang Duệ đưa ba người Tống Tinh Quân, Tống Hoang và Miêu Phỉ Phỉ đến điển đương hành, hắn trực tiếp đi đến gõ cửa phòng làm việc của chú Đức. Lúc này trong phòng ngoài chú Đức còn có một ông lão hơn 60 tuổi, khi nhìn thấy hắn tiến vào thì chú Đức nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau. Tôi cũng không có gì để nở mày nở mặt, anh Đức cũng đừng chê cười. Ngược lại nghe nói quản lý Tiểu Trang hôm nay gặp được bảo bối, có thể lấy ra cho chúng ta mở mang tầm mắt được không? Ông chủ Thành vừa rồi nghe nói vị quản lý trẻ tuổi Tiểu Trang thấy được sản phẩm Thành Hóa đấu thải kê hang bôi ở miếu Thành Hoàng, đừng nói là chú Đức không tin, ngay cả lão cũng thật sự không thể tin. Trang Duệ tiếp nhận hai kiện vật phẩm từ trong tay Tống Hoang, sau đó hắn mở lớp giấy báo bọc bên ngoài ra, đưa Thành Hóa đấu thải kê hang bôi đặt lên bàn trà, còn ống đựng bút thì trả lại cho Tống Hoang. Hắn đã dùng linh khí kim tra thứ này, tuy vẻ bề ngoài chạm trổ rất tốt nhưng bên trong không có linh khí, rõ ràng là một sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Ha ha, sản phẩm này cũng khá tốt, là ai tu bổ vậy? Thật sự là không được tốt cho lắm. Chú Đức tiện tay cầm kê hang bôi lên xem xét, dùng tay ve vuốt một lúc, nhưng sau khi thấy được phần tổn hại ở miệng ly thì không khỏi nhíu mày. Theo lý thì những vật phẩm tốt được tu bổ đẹp sẽ có giá cả cao, chưa nói vật này là thật hay giả, chỉ cần nhìn vào công nghệ tu bổ thì thấy thật sự quá thảm. Chú Đức, đừng nói về vấn đề này. Chú xem xét một chút, rốt cuộc đây có phải là Thành Hóa đấu thải không? Trang Duệ nói làm cho chú Đức càng chú ý đến kê hang bôi, vẻ mặt cũng dần biến đổi, vẻ mặt không quan tâm trước đó cũng dần trở nên ngưng trọng. Lão tiện đã cầm kê hang bôi đi đến trước bàn làm việc, sau đó mở đèn ánh sáng mạnh lên, lại lấy một cái kính lúp từ trong ngăn kéo ra quan sát rất cẩn thận. Ngoài Trang Duệ thì những người nơi đây đều ngừng thở, ai cũng dùng ánh mắt căng thẳng nhìn chú Đức giám định vật phẩm. Vẻ mặt ông chủ thành kia càng không thể tin, nhưng biểu hiện của chú Đức là như vậy, dù cái lý kia không phải là thành hóa đấu thải kê hang bôi, như vậy cũng là một cổ vật quý giá. Tốt, là thứ tốt, đáng tiếc, ôi, đáng tiếc. Sau 10 phút thì chú Đức mới tắt đèn ánh sáng mạnh đi, sau đó lại đi về phía bàn trà bằng gỗ, cẩn thận đặt cái ly kê hang bôi xuống bàn, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Chú Đức, thứ này là thật hay giả, chú cho ra một tin tức chính xác được không ạ? Trang Duệ đã biết mà còn giả vờ hồ đồ hỏi. Thật sự là thành hóa đấu thải, nhưng đáng tiếc là nó có hư hại và tu bổ quá kém, nếu một cái ly nguyên vẹn thì bây giờ bán ra cũng có giá 30 triệu. Chú Đức nhìn thành hóa đấu thải kê hang bôi mà liên tục lắc đầu, bộ dạng rõ ràng là tiếc hận không thôi. Chú Đức, bây giờ cái ly này có thể bán với giá bao nhiêu? Vì bạn của cháu đang cần tiền gấp. Trang Duệ biết rõ đây là vấn đề mà chị em Tống Tinh Quân quan tâm nhất, vì vậy mới lên tiếng hỏi. Vật phẩm này à chật chật, nếu đưa ra đấu giá sẽ có thể bán đi với giá 500 đến 1 triệu, nếu chúng ta thu vào, chỉ có thể là 500 ngàn. Chú Đức mở miệng nói, hình như cũng không hài lòng với giá cả này. Có thể bán với giá cao vậy sao? Tống Hoang ở bên cạnh thật sự há hốc miệng, 30 triệu là thứ mà hắn không ngờ tới, chỉ cần là 300 ngàn thì hắn đã thỏa mãn rồi. Các người may mắn gặp phải Tiểu Trang, hơn nữa Miếu Thành Hoàng cũng không có vài món tốt, cũng không thiếu người trong nghề, nếu không thì các người đã bán kê hang bôi với giá 300 ngàn, sau đó sẽ phải tiếc hận. Chú Đức tiếp tục nói, nếu để tôi gặp phải cái ly kê hang bôi này, xem như là mua được một vật với giá hời. Đúng rồi, có một câu chuyện muốn kể cho mọi người, đó là về cái ly kê hang bôi này, là một chuyện xảy ra trước giải phóng. Hình như chuyện này xảy ra năm 1939, có một ông chủ cửa hàng trên đường Cái Tường Hòa Thành ở Bắc Kinh tên là Vương Điện Thần, người này đến Sơn Đông mua đồ cũ. Một ngày hôm đó hắn đi vào trong sân nhà một người, hắn thấy một người phụ nữ trung niên đang trải đầu, trên bàn có một chiếc ly nhỏ cực đẹp, vì vậy mà hắn không tự chủ được đi vào mong người phụ nữ kia lấy chiếc ly ra cho mình xem. Chiếc ly kia cao 11cm, rộng 5cm, chế tác tinh tê, ép rõ ràng là một kiện thành hóa đấu thải. Vương Điện Thần muốn mua, khi đó người phụ nữ kia mở miệng là muốn một đồng bạc trắng, khi đó mua một mẫu ruộng cũng chỉ mất 30 đồng bạc trắng mà thôi. Nào ngờ Vương Điện Thần cũng không nói hai lời mà móc ra một khối đồng bạc trắng có đúc hình Tôn Trung Sơn đưa cho nàng. Vương Điện Thần quay về Bắc Kinh, vội vàng cùng đám tiểu nhị định giá, đấu giá tăng lên 100 đồng bạc, giá cả tăng lên gấp cả trăm lần. Thứ này vừa được định giá hai ngày thì ông chủ giám cổ trai là Chu Kiệt Thần nhìn trúng, vì thế nhanh chóng bàn giá với Vương Điện Thần. Lúc đó Vương Điện Thần đang mặc áo ngắn tay giống như những nhân vật cổ trên TV, ông chủ Chu Kiệt Thần của cửa hàng giám cổ trai đưa tay vào trong tay áo của Vương Điện Thần, mà Vương Điện Thần thì duỗi ra một ngón tay. Chu Kiệt Thần hỏi, 10, 100, ngàn. Vương Điện Thần nói, 800. Chu Kiệt Thần nói, tôi mua. Lời này vừa nói ra thì Vương Điện Thần đã biết mình bán đi với giá thấp, bị người ta mua với giá hời, nhưng hắn cũng đã có lời 799 đồng bạc, vì vậy cũng cảm thấy mỹ mãn. Sau đó Chu Kiệt Thần về nhà cẩn thận xem xét và giám định, quả nhiên là thành hóa đấu thải loại cao cấp, tạo hình xinh đẹp tuyệt trần, chất sứ nhẵn nhụi thuần khiết, lớp men như son, rực rỡ mà nhu hòa. Bên trên chiếc ly vẽ hình sóc trộn bồ đào, cây rối rậm rạp, cực kỳ tinh tế, trông rất sống động, bảo vật như vậy mau được với giá 800 đồng bạc, sao có thể không vui cho được. Những người trong ngành cũng biết Chu Kiệt Thần mua được món hàng tốt nhưng không ai chịu ra giá cao để mua lại, sau cùng Chu Kiệt Thần tìm được một công ty của Ngô Khải Chu, khi đó giám đốc Ngô ra giá 3.500, nhưng có kè mặt cả lại đẩy giá lên 4.000, coi như Chu Kiệt Thần vung tay mua một món hàng có lời 3.200 đồng bạc, tất nhiên sẽ rất vui sướng. Nhưng sau này giám đốc Ngô Khải Chu đưa cái ly sang đấu giá ở Mỹ, thu lợi tiền triệu, vì vậy mà Chu Kiệt Thần mới biết mình bán món hời cho kẻ khác. Chú Đức, món đồ của Tống Hoang được những ông chủ cửa hàng trong chợ trả với giá 350 ngàn, bọn họ sẽ không nhìn ra đây là thành hóa đấu thải đấy chứ? Trang Duệ hỏi ra nghi vấn trong lòng Tống Hoang. Khờ hơn nhìn Trang Duệ rồi dùng giọng khinh thường nói, bọn họ thì biết cái gì? Đừng nói thành hóa đấu thải này là vật phẩm toàn vẹn, đám người kia thậm chí chưa từng nhìn thấy một mảnh vỡ nào của thành hóa đấu thải kê hang bôi, nhiều lắm chỉ từng thấy qua thứ phẩm mà thôi, có lẽ bọn họ cũng coi nó là thứ phẩm, vì vậy mà ra giá 350 ngàn đã là rất cao rồi. Thứ này nếu là chính phẩm, dù bán ở thời nhà Thanh cũng có giá hơn 100 ngàn. Lúc này mọi người chợt hiểu ra, thì ra thành hóa đấu thải nổi danh bị người ta dùng của giả để đánh tráo, vì vậy lúc này có vật thật bày ra thì chẳng ai biết thế nào cho đúng. Chú Đức, chú xem kê hang bôi này xử lý thế nào cho đúng. Trang Duệ nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của chị em nhà Tống Tinh Quân, hắn cũng hiểu tâm tư của bọn họ, vì vậy muốn nhanh chóng biến thành tiền mặt cho hai người bọn họ đi cứu chữa cho cha. Có hai biện pháp, thứ nhất là trực tiếp đưa đi đấu giá, với những mối quan hệ của tôi thì có lẽ sẽ sắp xếp tuyên truyền khá tốt, như vậy giá cả bán ra có thể là 1 triệu cho đến 1 triệu 2, tính tiền tuyên truyền và tiền thuế 15%, như vậy mọi người có thể thu về 700 đến 1 triệu. Biện pháp thứ hai thì hao phí thời gian hơn, tôi có chút kinh nghiệm tu bổ đồ sứ,

đừng nói bây giờ nhìn qua lại không biết gì đấy nhé. Trang Duệ đưa cho Miêu Phỉ Phỉ một phần tư liệu, chính mình thì đi thu dọn bát đũa. Trang Duệ từng chiêu đãi bốn người trong nhà mình, ngoài Miêu Phỉ Phỉ và Dương Vĩ là hai kẻ ăn nhiều thì cũng chỉ có chú Đức, khi chiêu đãi ba người này thì hắn tất nhiên phải đảm nhận nhiệm vụ rửa chén. Trang Duệ, người phụ nữ tên là Lý Hà này chẳng phải các anh đã có tư liệu kỹ càng rồi sao? Cô ta đã nhiều lần tiếp xúc với mục tiêu, như vậy sao không trực tiếp dùng vài thủ đoạn bắt lại, việc này anh cần phải tìm người của phòng cảnh sát hình sự mới được. Miêu Phỉ Phỉ nhìn tư liệu mà Trang Duệ đưa cho, sau đó không khỏi nhíu mày, người phụ nữ Lý Hà này cùng người hiềm nghi tiếp xúc nhiều lần, chắc chắn đây là vụ án trong ngoài cùng câu kết để lừa gạt chiếm đoạt tiền. Nếu vụ án như vậy giao cho phòng cảnh sát điều tra, chỉ sợ vài ba ngày đã có kết quả ngay lập tức. Hì, cảnh sát Miêu, vấn đề này nếu có thể báo cảnh sát thì tôi còn tìm ngài làm gì cho mệt. Tôi chỉ muốn ngài tư nhân ra mặt giúp tôi khống chế người phụ nữ kia, hoặc tìm ra chứng cứ trong miệng nàng. À, điều này cũng thật sự làm khó ngài, nhưng đã đến lúc ngài nên cho thấy năng lực của mình rồi chứ. Trang Duệ vừa vuốt mông ngựa vừa bưng rổ hoa quả đi ra, cầu người làm việc dù sao cũng phải đi qua đường bao tử cái đã. Thật ra ban đầu Trang Duệ cũng có khuynh hướng báo cảnh sát, việc này nên giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý, nhưng chú Đức suy xét một phen và quyết định nên xử lý nội bộ, vì chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng rất lớn, không chỉ làm Điển Đương Hành mất tín nhiệm, cũng làm khó cả các tổ chức đấu giá. Vì vậy mà Trang Duệ và chú Đức sẽ trở thành công địch của cả hệ thống Điển Đương Hành. Chú Đức và Trang Duệ thương lượng với nhau, sau đó quyết định bắt tay vào với người phụ nữ tên là Lý Hà kia, sau khi có được căn cứ chính xác về chuyện Vương Nhất Định cấu kết với bên ngoài để lừa gạt chiếm đoạt tiền, như vậy sẽ không sợ Vương Nhất Định không thừa nhận, chắc chắn đối phương sẽ cho ra lựa chọn sáng suốt giữa việc trả lại tiền và ngồi tù. Đồng thời với mối quan hệ của chú Đức trong ngành đồ cổ, sợ rằng sau này Vương Nhất Định cũng chỉ có thể ra nước ngoài hoạt động mà thôi, vì dù là ngành gì cũng cực kỳ căm ghét những kẻ như thế này. Vấn đề này cũng không khó, nhưng này tiểu Trang tử, tôi giúp anh cảm tạ tôi thế nào đây? Miêu Phỉ Phỉ chỉ cần nhìn vào tư liệu là biến hai đối tượng kia không phải là kẻ lão luyện, đã lộ ra sơ hở khắp nơi, nàng chỉ cần động tay vào người phụ nữ kia thì chắc chắn sẽ có đột phát. Cô đã ăn của tôi hơn 2 tháng, cũng đến lúc giúp đỡ tôi một chút chứ. Vì sau này muốn giúp tôi cũng không có cơ hội nữa rồi, tôi làm xong chuyện này sẽ chủ động từ chức với công ty. Trang Duệ dùng giọng trầm thấp nói, đây là công tác mà hắn làm khá lâu, tuy hắn đã hạ quyết tâm nhưng trong lòng vẫn không nỡ, đặc biệt có người bạn vong niên là chú Đức, càng làm cho hắn có được lợi ích không nhỏ. Cái gì? Anh muốn từ chức sao? Chuyện này không liên quan gì đến anh làm sao lại muốn từ chức? Tôi giúp anh xử lý cho tốt không được sao? Miêu Phỉ Phỉ có phản ứng vượt quá mức dự đoán của Trang Duệ, thật sự quá mãnh liệt, ngược lại giống như nàng phạm vào sai lầm và muốn nhận lỗi với mình vậy. Tôi đã sớm có ý muốn từ chức, vấn đề lần này chỉ là cái cớ mà thôi. Mẹ của tôi đã lớn tuổi, sau này tôi nên bỏ nhiều thời gian đến Bành Thành, tất nhiên tôi cũng có nhà ở Trung Hải, sau này sẽ thường xuyên đến đây. Trang Duệ nói lời này không chỉ giải thích cho Miêu Phỉ Phỉ mà còn an ủi chính mình, dựa theo những gì hắn suy nghĩ trước kia, dù thế nào hắn cũng phải công tác ở Điển Đương Hành 1-2 năm, sau đó mới đi ra. Nhưng không ngờ hắn mới công tác được 2 tháng thì đã phải rời đi, sớm biết vậy thì hắn cũng không mua căn nhà này. Đi thì đi, dù sao thì sau này tôi cũng sẽ về thủ đô, tiểu Trang tử, sau này chúng ta sợ rằng sẽ có ít cơ hội gặp mặt đấy. Tâm tình của Miêu Phỉ Phỉ có vẻ giảm xuống, nàng ở Trung Hải ngoài Trang Duệ thì hầu như không có bạn, sau khi biết hắn thì cuộc sống của nàng mới phong phú hẳn lên. Thường xuyên kéo hắn đi du lịch khắp chung quanh, làm cho nàng 2 tháng qua hầu như quên cả chuyện đi về Bắc Kinh. Bây giờ nghe nói Trang Duệ sắp rời khỏi chỗ này, trong lòng nàng cũng thật sự có cảm giác không nỡ. Ha ha, thương cảm như vậy làm gì, sau này tôi sẽ thường xuyên đến Bắc Kinh, thậm chí có thể ở lại một thời gian, đến lúc đó cô là địa chủ, phải chiêu đãi tôi cho tốt đấy nhé. Nghe nói Miêu Phỉ Phỉ sắp về Bắc Kinh thì Trang Duệ cũng thật sự vui vẻ, một cô gái độc thân không có nhiều bạn bè ở lại Trung Hải thì thật sự đáng thương, vì vậy 2 tháng qua hắn rất quan tâm đến nàng. Anh nói thật sao? Anh không phải gạt tôi đấy chứ? Hai mắt Miêu Phỉ Phỉ chợt sáng rực lên. Tất nhiên là thật, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đến Bắc Kinh làm thịt cô, có thể không đi sao? Trang Duệ cười nói, hắn đến Bắc Kinh thật ra cũng là vì lời đề nghị của chú Đức. Những gì chú Đức dạy cho Trang Duệ đều là kinh nghiệm lăn lộn ngành đồ cổ vài chục năm qua, nhưng có những trí thức mà lão biết nhưng thật sự lực bất tòng tâm, rất nhiều thứ có thể nói ra thật giả nhưng cô không thể nói ra lai lịch và bối cảnh của nó. Chú Đức không thể nói ra cho hết được, vì vậy lão mới yêu cầu Trang Duệ đến thi vào làm nghiên cứu sinh ngành đồ cổ ở Bắc Kinh. Khoa đồ cổ thi họa của Đại học Bắc Kinh được thành lập năm 1922, là một khoa trọng điểm, có kinh nghiệm sâu, giáo trình cao, trình độ của giáo sư và giảng viên là cực kỳ tốt, có lực ảnh hưởng lớn. Chú Đức dù có xuất thân bên đường nhưng cũng có bạn bè đang dạy ở Đại học Bắc Kinh, chú Đức đề cử Trang Duệ đi thi làm nghiên cứu sinh, như vậy bạn học cũ sẽ nể chút tình mọn năm xưa. Trang Duệ thật ra rất có lòng ghi danh vào Đại học Bắc Kinh. Vì trình độ tiếng Anh của hắn là khá tốt, lúc này cuộc thi nào cũng đặt nặng tiếng Anh, hắn cũng không lo lắng vì vấn đề này. Được, tôi sẽ giúp anh chuyện lần này, nhưng anh phải nhớ là thiếu nợ tôi một phần nhân tình. Miêu Phỉ Phỉ cầm lấy tư liệu trên bàn rồi bỏ vào trong bóp của mình. Sau khi tiễn chân Miêu Phỉ Phỉ, thì Trang Duệ nhìn căn phòng mình đã ở hơn 2 tháng, hắn thật sự có chút không muốn. Hoàn cảnh nơi đây tốt hơn ở Bành Thành, hắn thầm hạ quyết định, sau khi quay về Bành Thành thì nhất định phải mua một căn nhà tốt hơn. Bây giờ trên người Trang Duệ lại có 9 triệu tiền bán bức tranh Lý Đoan Đoan đồ của Đường Bá Hổ, Tống Quân đã ra giá 10 triệu để nhanh chóng biến Trang Duệ thành một người giàu có. Này Tiểu Trang, cậu còn không bỏ vị trí quản lý ở Trung Hải đi kia sao? Mau nắm chặt thời gian quay về, tôi còn ở Bành Thành chờ cậu. Trang Duệ đang nghĩ đến Tống Quân thì điện thoại trong phòng khách vang lên, hắn nghe máy, đó là ông chủ Tống điện thoại đến, rõ ràng muốn Trang Duệ xử lý mọi chuyện cho nhanh. Bây giờ đã gần cuối tháng 5, chợ Phỉ Thúy đã bắt đầu giao dịch, Tống Quân lần này thật sự khá bức bối, đã gom không ít tài chính để đi sát phạt bốn phương. Tôi biết rồi, anh Tống, tôi sẽ không làm chậm trễ anh phát tài, anh cứ yên tâm đi. Sau khi ứng phó vài câu với Tống Quân, Trang Duệ đốt một điếu thuốc rồi đi đến ban công, hắn thầm nghĩ sự kiện của Vương nhất định nên giải quyết nhanh gọn mới được. Cô em nóng bỏng, cô em nóng bỏng, cô em nóng bỏng của anh ơi. Vương nhất định khẽ mở miệng ngâm một bài ca, hắn vừa mua được một chiếc xe Honda, nhưng chiếc xe này làm hắn rất chướng mắt, vì ống xả quá nhỏ, hơn nữa xe không đủ khí phái. Vài ngày hôm trước hắn đưa A Hà đi chơi và nhìn thấy một chiếc bút Rigo, nói chung cần trả thêm 200 ngàn nữa là được. Hắn nghĩ rằng mình đổi xe sẽ đưa chiếc Honda này cho A Hà. Nhớ đến A Hà thì Vương nhất định không khỏi hát lên câu cô em nóng bỏng của anh ơi, tên của nàng là Lý Hà. Là mộ tỷ cô gái tứ xuyên, sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại Trung Hải công tác, nhưng nàng chỉ là một nhân viên bình thường. Sau khi hắn được gặp nàng lần đầu tiên thì nhanh chóng triển khai thế tấn công mãnh liệt. Nhưng lúc này những cô gái bình thường sống rất thực dụng, đặc biệt là những cô gái ở các thành phố quốc tế như Trung Hải, nhân phẩm và dáng vẻ của đàn ông còn là điều quan trọng với các nàng sao? Thứ quan trọng nhất chỉ có thể là tiền, chỉ cần biểu hiện phóng khoáng một chút thì đã là ghi điểm rất cao rồi. Nói ra thì lương một năm của Vương nhất định là hơn 100 ngàn. Xem như khá tốt ở Trung Hải, là một phần tử tri thức có thu nhập cao. Nhưng hắn về nước chưa lâu, vì vậy mà dùng tiền cũng khá nhiều, bây giờ chỉ chạy một chiếc xe hơn 100 ngàn, vẫn phải thuê phòng, vì thế mà Lý Hà trước nay luôn tự tin vào nhan sắc của mình cũng không thèm xem Vương Nhất Định là bạn trai số một của mình. Nói cách khác thì với tư chất của Vương Nhất Định, căn bản chưa đủ để Lý Hà hạ thấp yêu cầu về tướng mạo và nhân phẩm của mình. Hai bên quen nhau hơn nửa năm và bỏ ra số tiền vài chục ngàn nhưng Vương Nhất Định thậm chí còn chưa được nắm bàn tay nhỏ của nàng. Lại càng không cần nói đến chuyện sẽ lên giường. Điều này làm cho hắn gần đây luôn xem mình là anh Tuấn siêu sái chợt cảm thấy khó hiểu. Nhưng quan hệ giữa hai người chợt chuyển biến vào tháng trước, càng là đột phá vào vài ngày trước, điều này không khỏi làm cho Vương Nhất Định hồi tưởng lại mà và nở nụ cười vui vẻ. Vương Nhất Định nghĩ đến dáng người uyển chuyển của Lý Hà, làn da trắng nõn, tiếng rền rĩ mê người, vì vậy mà bộ phận nào đó trên người hắn không khỏi trở nên cứng ngắc. Hừ, tối nay cần phải nói A Hà hầm canh gà cách thủy để bồi bổ. Vương Nhất Định vừa nghĩ vừa lấy điện thoại ra muốn gọi đi, nhưng trong điện thoại vang lên âm thanh báo không gọi được làm hắn nhíu mày, chẳng lẽ hôm qua làm việc quá hăng say nên nàng còn ngủ sao? Vương Nhất Định nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã là 7 rưỡi, chính mình đã đến sớm, vì vậy hắn xuống xe đi vào điển đương hành, thuận miệng nói lời vui đùa với Tư Linh. Sau khi thu phục Lý Hà thì hắn không còn hứng thú với Tư Linh, chỉ là ngoài miệng vẫn chiếm chút tiện nghi. Sáng không có việc gì, trưa phải mời cơm ông chủ đấu giá, đã định là cuối tuần sẽ đấu giá sao? À, sao còn chưa tiếp điện thoại? Vương Nhất Định ngồi trong phòng làm việc của mình ghi vài việc cơ bản trong ngày, sau đó tiếp tục gọi điện thoại cho Lý Hà, vẫn không ai nhấc máy, vì vậy mà có chút tức giận. Vương Nhất Định là một người hẹp hòi, hắn sau khi cho Lý Hà nghỉ việc thì hầu như là độc chiếm, mỗi ngày phải gọi hơn 10 cuộc điện thoại mới an tâm. Nếu xét từ góc độ tâm lý thì đây là một loại biểu hiện không tự tin cực đoan với chính mình, tất nhiên hắn lại coi đó là mình quan tâm đến đối phương. Con bà nó, lão già kia thật sự quá đen, đã hút hơn 2 gói Trung Hoa của mình. Sau này để xem có ghi vào sổ sách chi trả hay không, dù sao thì hai vị quản lý rất ít xem những thứ này. Vương Nhất Định giữa trưa uống rượu say khướt, hắn vừa đi lên lầu 2 thì gặp nhân viên kinh doanh của điển đương hành là Tiểu Lệ, vì vậy hắn móc trong túi ra một tờ 50 đồng rồi nói, Tiểu Lệ, giúp anh đi mua một chai nước nhé, cả ngày uống nước lọc thật sự không có hương vị gì. Vương Nhất Định nhét tiền vào trong tay Tiểu Lệ, thuận tiện sờ nắng một cái rồi mới cười ha ha tiến về phòng làm việc của mình. Giám định sư Vương, mời anh đến đây một chút, chúng ta mở một cuộc họp nhỏ. Khi tiếng cười của Vương Nhất Định vang lên, Trang Duệ mở cửa phòng làm việc của mình ra rồi vẫy vẫy tay với Vương Nhất Định. Vương Nhất Định mất đi bộ dạng say rượu, hắn dùng ánh mắt mờ ảo nhìn Trang Duệ rồi không vui nói, không có gì thì họp cái gì. Tôi vừa cơm nước với khách hàng xong, ôi, thật sự là không có biện pháp, khách hàng quá nhiệt tình, đơn giản bị ép uống vài ly. Quản lý Trang, nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi về phòng ngủ trước nhé. Trang Duệ nhíu mày, hắn chưa từng thấy loại người phạm vào việc lớn mà trong lòng không chút hoảng hốt như Vương Nhất Định. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Lệ đang cầm tờ 50 đồng trong tay mà không biết làm gì, sau đó cố gắng áp chế cơn tức dùng giọng bình tĩnh nói, anh nên đến tham gia, vì có một số việc cần hỏi anh. Trang Duệ nói xong thì đi vào trong phòng, sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Vương Nhất Định giống như tỉnh rượu thêm phân nữa, hắn đi theo Trang Duệ vào trong. Ôi, chú Đức, chú cũng có mặt ở đây rồi à cậu lại, nghe nói khoảng thời gian trước cậu thu một bức tranh của nước ngoài. Là tranh đầu thế kỷ 20 phải không? Cậu cũng không hiền lành rồi, không lấy ra cho anh đây xem xét. Hôm nay tôi mới biết được. Quản lý Trang, có chuyện gì anh nói nhanh một chút, lát nữa sợ rằng sẽ lại có khách. Vương Nhất Định đi vào phòng quản lý và thấy chú Đức với lại Kình Đông ở bên trong thì không khỏi cười ha hả chào hỏi, cũng không đợi Trang Duệ mời mà đặt mông ngồi xuống, đưa mắt đánh giá mọi người. Anh xem thứ này đi, tôi nghĩ anh cần cho Điển Đương Hành hoặc công ty đầu tư một lời giải thích. Trang Duệ cũng không nói nhảm mà trực tiếp đưa ra danh sách những vật phẩm giả Vương Nhất Định thu vào bày ra trên mặt bàn trà, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Định. Đây là thứ gì? Vương Nhất Định còn chưa ý thức được hành vi của mình đã bại lộ, hắn tùy ý cầm tờ giấy lên xem, vừa nhìn thoáng qua thì cặp mắt híp chợt trợn tròn, mặt mũi tiếp tục thanh tĩnh hơn phân nữa. Quản lý Trang, anh có ý gì? Đây là danh sách những vật phẩm tôi thu vào thời gian gần đây, anh cho tôi xem có ý gì? Vương Nhất Định cầm lấy tư liệu và lật qua xem xét, hắn giả vờ dùng giọng hồ đồ hỏi Trang Duệ nhưng trong mắt có chút bối rối, cũng không dám nhìn chằm chằm vào Trang Duệ. Trang Duệ nhìn biểu hiện vụng về của Vương Nhất Định thì cũng không muốn đi đường vòng, hắn đi thẳng vào vấn đề. Giám định sư Vương, ai cũng là đồng sự của nhau, tôi cho anh một cơ hội để nói ra sự thật, trách nhiệm sẽ do tôi gánh chịu, nếu không thì anh tự gánh chịu hậu quả. Nói gì vậy? Tôi thu vật phẩm theo quy định, dù những thứ này là giả thì tôi cũng không biết, tôi cũng có thể bị lừa gạt, các anh còn bắt tôi phải nói gì đây? Vương Nhất Định đề cao âm thanh, nhưng đám người Trang Duệ lại thấy đó là lời nói ngoài mạnh trong yếu, chỉ là cố gắng cứng nhắc nhưng không che giấu được sự suy yếu trong lòng. Bộp! Trang Duệ vỗ tay lên bàn thật mạnh. Hắn đứng lên nhìn Vương Nhất Định rồi dùng giọng nghiêm nghị nói, Vương Nhất Định, cơ hội tôi đã cho anh, nếu anh không biết quay đầu thì đừng trách tôi không nể mặt. Tôi cũng không nói những vật phẩm này là giả, anh lúc đó cũng không dám định nói nó là giả, vậy sao bây giờ anh lại nói vậy? Vương Nhất Định nhìn kỹ danh sách trong tay, bên trên chỉ ghi lại thời gian đến cầm và số tiền của 11 vật phẩm kia, cũng không nói là thật hay giả, vừa rồi rõ ràng là hắn đã lỡ miệng. Có cái gì dễ nói chứ? Không phải thu vào vài món châu báu sao? Hơn nữa tôi mua vào đều đúng với giá quy định, đấu giá đi cũng có một phần lợi nhuận, rõ ràng đã sáng tạo không ít lợi nhuận cho Điển Đương Hành. Vương Nhất Định xem việc này không thể nào gạt được, vì vậy bắt đầu lấy cớ, nhưng hắn càng nói càng đắc ý, giống như việc này là suy xét cho Điển Đương Hành, còn chuyện thật giả lại không được đề cập đến. Sau khi nghe được lời của Vương Nhất Định thì chú Đức giận xanh mặt, lại Kình Đông ở bên cạnh thì có chút hả hê, Trang Duệ thì lại nở nụ cười vì lời nói của Vương Nhất Định, đây là nghiên cứu sinh từ nước ngoài quay về, không ngờ lại là một kẻ thiếu kiến thức pháp luật như vậy. Trước kia Trang Duệ từng xem qua một câu chuyện cười, nói là có một đôi tiến sĩ kết hôn 2-3 năm mà chưa có con, khi đến bệnh viện kiểm tra thì cơ thể vợ chồng đều rất khỏe mạnh, vì thế vấn đề này là thật sự quá kỳ quặc. Cuối cùng một bác sĩ mới hỏi về cuộc sống sinh hoạt cá nhân, lúc này mới lòi ra, trong 3 năm qua cặp đôi này gọi là yêu nhau nhưng ngủ trên một giường mà chẳng có tiếp xúc thân mật nào, điều này làm cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Tất nhiên giám định sư Vương của chúng ta ở nước ngoài không ít lần đi chơi bời qua đêm ở khu đèn đỏ, cũng từng nhiều lần thể hiện uy thế trước những cô gái da trắng. Nhưng kiến thức pháp luật của hắn có thể nói là không kém bao nhiêu so với tri thức về sinh lý của cặp vợ chồng tiến sĩ kia. Vương Nhất Định, anh có hộ chiếu Trung Quốc đấy chứ? Trang Duệ chợt hỏi một câu như vậy. Có, sao vậy? Vương Nhất Định thật sự không hiểu. Vậy là tốt, luật pháp Trung Quốc sẽ áp dụng cho anh, tôi sẽ nói với anh về quy định hiện hành với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều số 260 có quy định 6 điều, lừa đảo công tư tài vật, hình phạt thấp nhất là 3 năm tù, có thể là giam giữ ngắn hạn hoặc quản chế. Cũng có thể là xử phạt tiền. Mức xử phạt cao nhất sẽ xem vào những tình tiết nghiêm trọng, phạt tù từ 3 năm đến 10 năm, đồng thời phải nộp tiền phạt. Mức đặc biệt nghiêm trọng sẽ xem xét vào tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, sẽ phạt tù từ 10 năm trở lên cho đến chung thân, cũng phạt tiền hoặc tịch thu tài sản. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản chính là dùng những hành vi phi pháp để đạt lấy mục đích, dùng sự thật hư cấu hoặc những phương pháp giấu giếm chân tướng để chiếm đoạt tài sản công hoặc tư. Đúng rồi, giám định sư Vương, tôi nhắc lại với anh một câu. Cá nhân anh đã lừa đảo chiếm một số tiền lên đến 200.000, thuộc về mức độ đặc biệt nghiêm trọng, còn chuyện áp dụng hình phạt với anh thì còn tùy vào tòa án. Cốc, cốc, cốc. Khi phòng tuyến cuối cùng của Vương Nhất Định sắp tan vỡ, thì tiếng gõ cửa chợt vang lên. Quản lý Trang, đây là đồ uống cho giám định sư Vương, đây là nước cam của anh ấy. Tiểu Lệ đẩy cửa bước vào, nàng cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút căng thẳng, vì vậy mà thè lưỡi đi đến trước mặt Vương Nhất Định, nàng đặt chai nước cam và tiền lẻ xuống bàn trà trước mặt Vương Nhất Định. Sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Nếu là trước kia thì Vương nhất định sẽ kéo tay Tư Linh, ra vẻ hào phóng nhét tiền thừa lại trong tay nàng. Chỉ là hôm nay Vương nhất định không có tâm tư này, thậm chí cũng không biết phải mở chai nước ra như thế nào. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thứ nước này uống vào cay đắng như vậy, người mẫu lộ đùi trên hình quảng cáo của chai nước cũng lần đầu tiên mất đi lực hấp dẫn trong mắt hắn. Quản lý Trang, chú Đức, tôi thật sự không biết những thứ này là giả, các người phải tin tưởng tôi có thể làm kiểm điểm, tôi có thể xin từ chức, nhưng tôi thật sự không có ý lừa gạt. Giống như món đồ uống lạnh buốt kích thích tư duy đông cứng của Vương nhất định, hắn đặt chai nước xuống, sau đó lớn tiếng kêu oan, mà mở miệng là không thừa nhận vấn đề. Hắn là loại người ăn vào thứ gì đó cũng sẽ không nhổ ra, dù hắn từ chức cũng có lợi nhuận hơn 500.000 trong tay, những công ty như kiểu của Điển Đương Hành là rất nhiều, hắn chỉ cần đến thành phố khác tìm một công tác khác là kiếm được miếng cơm. Trang Duệ không ngờ Vương nhất định còn lưu manh như vậy, rõ ràng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vì vậy hắn nhấc điện thoại bấm một dãy số, sau đó hỏi một câu. Chưa đến 2 phút sau thì phòng quản lý bị đẩy cửa ra, Miêu Phỉ Phỉ mặc một bộ đồng phục cảnh sát tiến đến, sau đó nàng đặt một phần khẩu cung và máy ghi âm xuống trước mặt Trang Duệ, ánh mắt trừng lên nhìn Trang Duệ, vì lấy được hai thứ này mà nàng phải hao tổn không ít nhân tình. Cảm ơn cảnh sát, làm phiền cảnh sát đi đến phòng họp ngồi chờ, chúng tôi sẽ làm rõ vài vấn đề của người hiềm nghi, sau đó sẽ truy cứu xem nên làm thế nào. Trang Duệ đứng lên giả vờ giống như giải quyết việc chung, không biết cô là ai, sau khi đưa Miêu Phỉ Phỉ, khi quay lưng với đám người trong phòng thì hắn giơ ngón tay cái với nàng. Sau khi Miêu Phỉ Phỉ đi vào phòng làm việc thì vẻ mặt trấn tĩnh của Vương nhất định thật sự có chút hoảng loạn, đã cảm thấy run sợ. Đợi đến khi Trang Duệ đưa Miêu Phỉ Phỉ ra ngoài thì hắn nhìn chằm chằm lên hai thứ đặt trên bàn nhưng miệng vẫn nhắm chặt, vẫn tồn tại tâm lý may mắn. Thứ này anh xem đi, nếu xem xong còn cần nghe băng ghi âm thì tôi sẽ cho anh thỏa mãn. Trang Duệ lấy phần khẩu cung trên bàn đưa cho Vương nhất định, phần khẩu cung này chính là cùng nội dung với máy ghi âm kia, hắn đã được nghe qua vào buổi trưa, vì thế mới bị Miêu Phỉ Phỉ làm thiệt. Khi đó ngồi cùng bàn cơm có Miêu Phỉ Phỉ và vài đồng sự khác, bây giờ chỉ có Miêu Phỉ Phỉ đưa chứng cứ đến, chẳng qua chỉ muốn uy hiếp Vương nhất định một chút mà thôi. Tôi khai, tôi đáng chết, tôi đều khai hết, đừng bắt tôi ngồi tù. Chú Đức, chú phải cứu cháu, quản lý Trang, tôi thật sự không biết làm vậy là trái luật. Vương nhất định cuối cùng cũng tan vỡ, hắn nói mà nước mắt nước mũi chảy cả ra, hắn kéo chú Đức ở bên cạnh giống như bắt được cỏ cây cứu mạng. Được rồi, gào thét cái gì vậy? Chú Đức chợt quát lên chói tai cắt đứt âm thanh của Vương nhất định. Vừa rồi không cho cảnh sát đưa anh đi chính là cho anh cơ hội, còn khóc cái gì, nói rõ sự việc ra, trả lại tiền tham mô, tôi sẽ xin quản lý Trang tha mạng cho anh. Chú Đức lên tiếng làm cho cảm xúc của Vương nhất định có hơi ổn trở lại, hắn nhìn Trang Duệ, lúc này mới tin tưởng những gì đối phương nói trước đó là thật. Hắn năm nay hơn 30, hắn cũng không muốn ngồi tù 10 năm, sau đó mới được đi ra hưởng thụ nhân sinh, vì vậy mới thành thật khai báo tất cả. Thì ra từ khi Trang Duệ bắt đầu làm quản lý thì Vương nhất định cũng không có ý nghĩ biến thái này, hắn chỉ muốn hợp tác với bên đấu giá, bán đi vài vật phẩm mình giám định sai lầm ra ngoài. Nào ngờ những sản phẩm giả kia được đấu giá rất thuận lợi, không có người nào tỏ ra dị nghị, điều này làm cho Vương nhất định kiếm được nhiều phần trăm tiền thưởng, vì vậy mà lòng tham trong lòng càng lớn. Vương nhất định trước khi về nước đã đi Ma Cao chơi vài ngày, mọi người cũng biết Ma Cao được xưng là Las Vegas phương Đông, đó là nơi bùng phát những cửa hàng như Điển Đương Hành. Vương nhất định vì chức nghiệp của mình, hắn đi đến vài cửa hàng để tìm những món đồ giả khó giám định để mua vào với giá thấp. Ý nghĩ của hắn lúc đó chính là với thể diện của mình, những thứ châu báu kia sau này sẽ dùng để tán gái là chủ yếu. Nhưng sau khi hợp tác tốt với phía đấu giá thì Vương nhất định phải đánh giá lại những món châu báu giả của mình. Vì vậy hắn quyết định đi tìm Lý Hà để nàng đưa những món châu báu giả đến Điển Đương Hành đổi lấy tiền. Lúc đầu Lý Hà cũng không biết nó là giả, Vương nhất định nói đó là chỗ mình công tác, cũng không thể nào tự mình ra mặt được, không tiện tự định giá, chỉ có thể nhờ nàng hỗ trợ mà thôi. Vương nhất định tưởng Lý Hà là cô gái ngoan hiền, nhưng hắn cũng không ngờ nhiều châu báu như vậy lập tức làm cho tâm hồn thiếu nữ của Lý Hà nhảy dựng lên, vì thế mà làm cho sự nghiệp tình yêu của giám định sư Vương chợt bùng phát. Dù sau này Lý Hà biết những thứ kia là giả, nhưng khi thấy cả 100.000 được thu về thì cũng cực kỳ hâm mộ Vương nhất định. Những năm nay chỉ cần có tiền là tốt, không cần quan tâm tiền từ đâu ra, vì đại đa số mọi người cảm thấy không trộm không cướp sẽ không coi là phạm pháp. Vương nhất định cũng nghĩ như vậy. Trang Duệ ủy quyền làm cho hắn thông qua liên hệ với các tổ chức đấu giá để xử lý những món đồ châu báu giả của mình. Thông qua những lần đấu giá như vậy, Điển Đương Hành có thể ban đi với giá gấp 4 lần, như vậy hắn cũng có thể thu vào số phần trăm hoa hồng xa xỉ. Còn bản thân Vương nhất định thì càng là thu hoạch gấp đôi, hắn nghĩ ra phương án kiếm tiền quá đắc ý, điều này làm hắn đắc ý vài ngày, nhưng hắn không ngờ sự việc sẽ có ngày bại lộ. Soảng, xoang. Trang Duệ ngồi trong phòng khách nghe những âm thanh phát ra từ nhà bếp mà khóe mắt liên tục nháy lên. Trong lòng hắn thầm hối hận, sao lại đồng ý cho vị đại tiểu thư kia vào bếp chứ? Lão yêu, đây là cái chén thứ mấy rồi? Trong nhà cậu có đủ chén không? Nếu không thì cậu có thể nói với cô ấy, trực tiếp bưng chảo lên là được. Dương Vĩ cầm điều khiển từ xa trong tay, hắn liên tục chuyển đài, trong miệng phát ra lời nói an ủi Trang Duệ, nhưng lời này nghe vào trong tai thì giống như có chút hả hê. Anh ngậm miệng lại cho tôi, không thì tôi sẽ gọi điện thoại cho chú Dương, nói cho chú ấy biết bức tượng ngọc nữ thời Hán chính là đồ dỏm anh đánh tráo. Trang Duệ trừng mắt nhìn Dương Vĩ, hắn tức giận trả lời, bức tượng ngọc nữ thời Hán chính là một trong những món đồ cổ hy hữu mà Dương phụ thu gom được, vì nó là vật thật nên được bảo vệ rất tốt. Nhưng Dương Vĩ vì có chút kẹt tiền nên quyết định vào phòng bố xem có thứ gì đó hay không, vì hắn không cẩn thận nên làm rơi nó xuống đất. Sau đó Dương Vĩ sợ bố mình phát hiện ra, hắn nhờ Trang Duệ bỏ ra vài trăm đồng múc ngọc kém chất lượng, tìm người tạc tượng ngọc nữ thời Hán, sau đó đặt lên kệ trưng bày của cha mình, vì vậy mà một tháng đã qua nhưng chưa ai phát hiện ra. Hi hi, câu cáo trạng tôi cũng không thoát được đâu, lão yêu, cậu có thấy không, hai người phụ nữ này hình như có ý với cậu, cờ xem trúng cô nào. Dương Vĩ ném điều khiển từ xa trong tay xuống ghế salon, sau đó tiến đến trước mặt Trang Duệ dùng giọng dâm đãng hỏi. Anh không thể tục tằn như vậy được, huynh đệ, biết không, tất cả đều là bằng hữu. Trang Duệ dùng ngôn từ chính đáng nói. Hừ, lừa gạt quỷ à, nửa đêm chạy ra ngoài đường giúp người ta mua váy, còn là bằng hữu. Phải gọi là súng hữu thì đúng hơn. Dương Vĩ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trang Duệ, lần trước Tiểu Bạch Sư đã xé váy của Miêu Phỉ Phỉ một lần, khi đó Trang Duệ đã gọi điện thoại hỏi Dương Vĩ xem chỗ nào gần đây có bán váy cho nữ, vì vậy mà điều này bị Dương Vĩ nắm chặt trong tay, luôn dùng nó để đả kích Trang Duệ. Soảng. Cái thứ 9. Trang Duệ thật sự dùng ánh mắt không biết nói gì hơn để nhìn vào phòng bếp, hắn không biết Miêu Phỉ Phỉ phải ném bể bao nhiêu chén dĩa mới hài lòng. Hôm nay là ngày thứ 3 Trang Duệ từ chức ở Điển Đương Hành, cũng đúng dịp cuối tuần, vì vậy mà Miêu Phỉ Phỉ và Tống Tinh Quân cùng đến nhà, nói là muốn làm một bữa cơm ngon đãi hắn trước khi rời khỏi Trung Hải. Cũng không ngờ hai cô này vừa vào bếp thì bi kịch của Trang Duệ bắt đầu. Chuyện của Vương Nhất Định đã được giải quyết trước đó một tuần, chuyện này cũng không báo cảnh sát, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Định phải trả lại tiền tham ô và nói rõ ràng sự việc xảy ra, sau đó từ chức ở Điển Đương Hành, bỏ đi sớm hơn Trang Duệ 3 ngày. Nghe nói người này rời khỏi Trung Hải, còn có xuất ngoại hay không thì Trang Duệ cũng không biết. Nhưng hắn biết rõ Vương Nhất Định vì phải trả lại tiền mà bán cả xe, Lý Hà nhanh chóng chạy sang vòng tay của một người đàn ông khác, điều này hầu như làm cho Vương Nhất Định rơi vào đường cùng. Trang Duệ từ chức cũng không làm phát sinh chút rung động nào, hắn tự thân là quản lý của Điển Đương Hành, công ty cũng không có gì cảm thấy hắn là người đắc lực, chẳng qua vì sự giúp đỡ của chú Đức mà được tiến lên làm quản lý. Bây giờ hắn từ chức thì vừa vặn có thể sắp xếp người khác, ngoài chú Đức ra thì ai cũng vui vẻ, vì quản lý mới nhận chức ngay ngày Trang Duệ rời khỏi Điển Đương Hành. Chú Đức vốn cũng đã 60, bây giờ đang làm cố vấn cho Điển Đương Hành, nhưng lúc này Điển Đương Hành thiếu giám định sư, điều này cần phải bổ khuyết trong thời gian ngắn sau đàn ông trước khi đi. Trang Duệ định gửi lại bộ trà cụ cho chú Đức, nhưng lão kiên quyết không nhận, cuối cùng mới bỏ ra số tiền 500.000 để mua, điều này làm cho tiền của Trang Duệ ở trong ngân hàng tăng lên không ít. Còn lần này Điển Đương Hành thay đổi thì người mất mát nhiều nhất ngoài Vương Nhất Định thì chính là Lại Kình Đông, lần này công thần vạch trần Vương Nhất Định đã nằm trong tay Trang Duệ, nhưng Trang Duệ sẽ rời khỏi Điển Đương Hành, vì vậy hắn nghĩ rằng chức vụ quản lý chỉ có thể là mình chứ không phải là ai khác. Nhưng công ty đầu tư lại cho một vị quản lý khác xuống nắm quyền, điều này không khỏi làm cho Lại Kình Đông nản lòng thoái chí, bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn từ chức. Nhưng tất cả cũng không liên quan gì đến Trang Duệ, lúc này mọi việc của hắn ở Trung Hải đều đã được xử lý gọn gàng, ngoài căn nhà và những người bạn ở đây, hắn và Trung Hải không còn bất kỳ liên quan gì khác. Đồng thời ngày mai hắn sẽ phải chạy ô tô đi Quảng Đông tham gia hội chợ giao dịch Phỉ Thúy, điều này làm cho hắn có chút thất lạc và có chút hưng phấn, vì tình huống mà Tống Quân miêu tả thật sự làm hắn chờ mong. Vốn Tống Quân có giao ước về Lại Bành Thành rồi sẽ cùng bắt máy bay đi Nghiễm Châu, nhưng Trang Duệ suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định lái xe đi Quảng Đông trước. Thứ nhất là hắn không nỡ để Tiểu Bạch Sư ở Lại Bành Thành, thứ hai cũng là vì Dương Vĩ nghe nói Trang Duệ muốn đi Quảng Đông để đổ thạch thì hưng phấn quấy lấy như đĩa, nói là thế nào cũng phải cùng đi, hơn nữa hắn còn điện thoại cho lão tứ ở Quảng Đông, nói là vài ngày nữa sẽ đến. Điều này làm cho lão nhị và lão tam thật sự rất hâm mộ. Lưu Xuyên từ sau khi bán viên Phỉ Thúy thì thật sự trở nên giàu có, hắn chuyển nhượng quán sủng vật ở Bành Thành cho Lý Binh, nhưng để lại 3 phần cổ phần cho Chu Thụy, sau đó ném tất cả tinh lực vào vấn đề ngao viên. Vài tháng qua Lưu Xuyên và Chu Thụy đã đi thăm nhiều ngao viên trong nước, cũng có mục tiêu rõ ràng về sự phát triển của ngao viên ở Bành Thành. Chu Thụy khoảng thời gian qua cũng không phải cực kỳ bận rộn, Trang Duệ vì không yên tâm với trình độ lái xe của Dương Vĩ nên gọi điện thoại cho Chu Thụy cùng đi với mình đến Quảng Đông. Chu Thụy đã lên xe lửa tối nay, ngày mai có lẽ sẽ đến Trung Hải, nghỉ ngơi một ngày thì sẽ đi Quảng Đông. Được rồi, thức ăn lên. Âm thanh của Miêu Phỉ Phỉ vang vào trong tai Trang Duệ và Dương Vĩ thật sự không khác gì âm thanh của tự nhiên, vì bữa cơm này mà hai người phải ngồi từ 5 giờ chiều cho đến tận bây giờ. Bây giờ đã quá nửa giờ sau chương trình thời sự, Miêu Phỉ Phỉ nấu nướng nên có thể nêm nếm, còn Dương Vĩ và Trang Duệ thì thật sự đói dán bụng ra sau lưng rồi. Cà chua trứng tráng, thịt kho tàu, cá trích nướng, sườn nấu đông, thịt khô xào măng, gà hầm nấm cách thủy. Miêu Phỉ Phỉ và Tống Tinh Quân liên tục bưng món na lên như thoi đưa, lại liên tục báo tên các món ăn làm cho Trang Duệ và Dương Vĩ thèm chảy dãi. Bọn họ vội vàng xách đũa lên, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng khi các món được dọn lên thì hai tên này thật sự trợn tròn mắt. Trước tiên đừng ăn, đây là lần đầu tiên tôi nấu cơm, chờ chú, tôi chụp hình cái đã. Miêu Phỉ Phỉ cũng không chú ý đến vẻ mặt của Dương Vĩ và Trang Duệ, nàng cầm một cái máy ảnh kỹ thuật số để chuẩn bị chụp ảnh các món ăn lưu niệm. Cảnh sát Miêu, ngài có thể giới thiệu các món ăn được không? Tôi có chút chóng mặt, thật sự không thấy rõ ràng cho lắm. Đợi đến khi Miêu Phỉ Phỉ chụp hình xong, Trang Duệ cầm đũa lên và nói với Miêu Phỉ Phỉ, chưa nói đến hương vị của thức ăn là thế nào, chỉ nhìn vào màu sắc thì Trang Duệ thật sự không dám hạ đũa. Món sốt cà chua đỏ như máu, có lẽ là cà chua trứng tráng, nhưng những món ăn còn lại thì thật sự bó tay, Trang Duệ không phân biệt được, tất cả đều đen xì, tuy hương vị rất tốt nhưng nghe vào mũi lại thấy có hơi khét. Đây là lần đầu tiên người ta trổ tài nấu nướng, tuy diện mạo có hơi khó coi nhưng ăn rất ngon, thật sự là vậy, tôi đã ăn qua rồi, không tin thì cứ thử mà xem. Miêu Phỉ Phỉ nghe được lời của Trang Duệ thì mất đi hưng phấn, âm thanh gần đây rất cởi mở của nàng chợt càng nói càng nhỏ, vẻ mặt cũng biến thành nhăn nhó, hốc mắt hơi đỏ, một tầng sương mù xuất hiện. À, tôi có thể làm chính, những món này hương vị không tệ, tất cả đều được chị Phỉ Phỉ làm ra, tôi chỉ là trợ thủ mà thôi. Anh xem, khi chị Phỉ Phỉ nấu nướng còn cắt cả vào tay. Tống Tinh Quân ở bên canh gật đầu nói, lời nói của nàng làm cho Trang Duệ phải nhìn vào tay phải của Miêu Phỉ Phỉ, quả nhiên nơi đó có bục dẻ, có một vết thương không nhỏ. Vậy chúng ta cứ nếm thử, cảnh sát Miêu cũng có lẽ cũng có chân truyền, Dương Vĩ, chúng ta nâng ly với anh chị em nào. Trang Duệ thầm có chút cảm động, hắn biết rõ Miêu Phỉ Phỉ hầu như có nam tính, nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, đừng nói là nấu cơm, thậm chí chưa từng bao giờ rửa bát, hôm nay là món như vậy thì thật sự cũng làm khó nàng rồi. Rượu do Dương Vĩ mang từ nhà đến, là ngũ lương 52 độ, sau khi rót rượu cho mọi người thì cùng cụng ly, ai cũng không dám dùng mánh lới mà uống cạn. Trang Duệ gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, hắn phải cố lấy dũng khí mới dám nhai, nhưng sau đó hắn lại nghe thấy mùi cá, thì ra đây là món cá trích. Thứ thức ăn này tuy nhìn không tốt nhưng hương vị cũng không đến nổi, cá bị đốt cháy lại có cảm giác tươi mới khác lạ, hương vị khác biệt, vì vậy mà Trang Duệ bắt đầu nhắm rượu gắp thức ăn. Có lẽ đến lúc ly biệt nên Miêu Phỉ Phỉ và Tống Tinh Quân cũng uống hơi nhiều, bầu không khí trong bữa tiệc càng sống động, Miêu Phỉ Phỉ càng liên tục phản khách vi chủ, liên tục chạm cốc với Trang Duệ và Dương Vĩ. Dựa theo tập tục của người phương Bắc thì cụng ly phải uống cạn. Sau khi làm được 5 ly thì Dương Vĩ thật sự khó thể chống lại hơi rượu bùng lên, vì nói thẳng ra thì tửu lượng của hắn cũng không quá tốt, chỉ uống được vài ly là hai mắt mê ly. Lúc này hắn muốn về nhà, Trang Duệ biết hắn cũng không lái xe đến, vì vậy mới cho về. Sau khi uống xong chai rượu ngũ lương thì Tống Tinh Quân có chút choáng váng đầu óc, nàng vào phòng khách của Trang Duệ để nghỉ ngơi, Miêu Phỉ Phỉ thì tiếp tục lôi kéo Trang Duệ uống bia, dù tửu lượng của Trang Duệ khá tốt nhưng pha trộn giữa hai thứ cũng cảm thấy say choáng váng, hắn nhìn Miêu Phỉ Phỉ xỉn ngất ngư mà thật sự cười khổ. Hôm nay mình lại ngủ trên ghế salon. Trang Duệ đứng lên bế Miêu Phỉ Phỉ, sau đó loạn choạng đi vào phòng ngủ, chuẩn bị đặt nàng xuống giường. Nhưng hắn chợt vấp chân, cả hai cùng ngã xuống giường. Trang Duệ dùng sức chống tay lên, nhưng hắn cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, đầu óc cũng mơ hồ, vì vậy mà mơ màng ngủ thiếp đi. Khát nước. Tính cả lần này thì đây là lần thứ hai Trang Duệ uống say, cũng vì nguyên nhân rượu pha trộn với bia, lúc này hắn chỉ thấy đầu đau muốn nứt ra, miệng khát cháy. Hắn vùng vẫy muốn bò lên nhưng chợt cảm thấy giống như có thứ gì đó áp lên làm mình không thở nổi. Vì say rượu mà đầu đau như búa, Trang Duệ hầu như mất đi sức phán đoán, trong đầu của hắn chỉ dừng lại ở tình huống uống rượu và bia hôm qua, những chuyện về sau thì hoàn toàn quên. Trang Duệ lẳng lặng nằm trên giường, giống như cũng không suy xét đến điều gì đó, nhưng ngay sau đó đầu óc chợt có chút thanh tĩnh, Chu Thụy, đúng rồi, hôm nay hình như Chu Thụy đến Trung Hải, chết tiệt thật, bây giờ là mấy giờ, bộ dạng của mình có thể đi đón anh ấy sao? Vấn đề này làm cho Trang Duệ đang ở vào trạng thái mơ màng chợt tỉnh ngủ, vì tập trung suy nghĩ một vấn đề nên não bộ dần khôi phục lại như thường, nhưng cổ họng khát khô vẫn không giảm, thật sự giống như sắp bốc khói. Trang Duệ xuất phát từ thói quen mà lè lưỡi liếm môi của mình, lại cảm thấy bên miệng có hơi ướt, vì thế hắn không khỏi đưa mắt đến, lại lè lưỡi khẽ liếm. Điều làm hắn thật sự không ngờ chính là đầu lưỡi vừa đưa ra đã bị bao trùm, hơn nữa đối phương cũng rất khát, hai cái lưỡi thịt cùng quấn lấy nhau sinh ra hơi nước, điều này làm hắn tỉnh lại hơn một chút, vì thế mà chậm rãi mở mắt. Ánh mặt trời đầu tháng 6 chiếu qua bức màn còn chưa hoàn toàn kéo lên, trực tiếp chiếu lên mặt Trang Duệ, ánh mặt trời tuy làm cho Trang Duệ có chút ảnh hưởng nên gương mặt tuy ở gần trong gang tấc nhưng vẫn không thấy rõ ràng. Lông mi thật dài, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn và thẳng tắp, môi, đúng rồi, môi còn đang trao đổi nước miếng với mình, tướng mạo của nàng sao quen thuộc như vậy. Trang Duệ khi đang tự nghĩ xem đối phương là ai, đúng lúc cặp mắt bên kia cũng mở lớn, hai người cùng nhìn nhau, đều có thể từ đồng tử của đối phương mà nhận ra gương mặt của mình. Mình không hoa mắt đấy chứ?